run rẩy đi. Cặn bã cha 117 chương 1187 liên quan tới Lục Tranh thuộc sở hữu tranh đoạt Lục Hằng không chịu lui nhường một bước. Trước kia tại Long Khánh Đế trước mặt có vẻ hơi mềm Trấn Quốc Công lần đầu bộc phát ra tại chiến trường bên trên chinh chiến nuôi đi ra khí thế. Cùng chiến ý. Trấn Quốc Công không phải thuận theo mà là Long Khánh Đế không có sấm ở hắn ranh giới cuối cùng bên trên. Lục Tranh chính là hắn ranh giới cuối cùng, Long Khánh Đế cũng không nghĩ tới Lục Hằng có thể như vậy cứng. Nhất thời ngây ngần cả người. Đối mặt Trấn Quốc Công đen kịt thâm trầm con mắt. Long Khánh Đế mím mím phóe miệng. Lần trước ngươi nhìn như vậy chấm. Hay là tại Hoàng hậu qua đời thời điểm. Tại Lục Tranh sau khi sinh. Ngươi đều chưa từng. Lục Hằng. Tranh nhi là chấm nhi tử. Hắn lại làm ngươi 18 năm nhi tử. Đã đủ. Trấn Quốc Công tước vị nên truyền cho ngươi con ruột. Mấy đứa bé mặc dù tư chất bên trên kém một chút. So ra kém Tranh nhi. Nghiêm túc vun trồng lời nói. Hẳn là có thể chống đỡ lấy Trấn Quốc Công cửa phủ đình. Lục Hằng kiên cường, Long Khánh Đế ngược lại mềm thêm vài phần. Không giống vừa rồi bá đạo cường thế. Chấm mặc dù xử trí Nam Cương một chút quan viên. Cùng Trấn Quốc Công môn nhân. Nhưng là chấm đối với ngươi Lục Hằng còn là tín nhiệm. Yêu nguyên ký được năm đó dưỡng ngăn cơn sóng giữ an tình. Dưỡng là hoàng gia gia nghĩa tử. Đồng đẳng với nửa cái người hoàng gia. Lại cứ chấm cô cô. Nếu không phải dưỡng vẫn còn đại trưởng công chúa. Hoàng gia gia chưa hẳn đồng ý để cho dưỡng khôi phục họ Lục. Lục Hằng nhẹ nói. Bệ hạ. Tất nhiên Lục gia cùng hoàng tộc bốn kéo không ra. Hai nhà huyết mạch đã tiếp liền cùng một chỗ. Thần cũng không phải là bảo thủ người. Ngày hoàng tử so thần còn lại nhi tử tư chất muốn tốt. Cũng nghe bệ hạ lời nói. Nếu là thần nói. Vô luận hoàng tử nào trở thành thái tử cũng là hợp cách. Dù sao tựa như thái tổ cùng bệ hạ có hùng tài đại lược hoàng đế quá ít. Long Khánh Đế thích nghe từng khen lời nói. Vì đem Lục Tranh giữ ở bên người. Không cho Lục Tranh cuốn vào trong hoàng tử án đấu bên trong đi. Lục Hằng không thể không nịnh nọt bệ hạ. Cũng không hoàn toàn là nịnh nọt. Long Khánh Đế đăng cơ đầu mấy năm. Xác thực chuyên cần chính sự yêu dân. Có thể nói là một vị xuất sắc đế vương. Chỉ là về sau. Long Khánh Đế có chút lười nhắc cầu thả triều chính. Bất quá hoàng quyền yêu nguyên một mực nắm giữ ở Long Khánh Đế trong tay. Các hoàng tử sau khi lớn lên chính là trên nhảy dưới tránh yêu nguyên không cách nào dung chuyển Long Khánh Đế. Long Khánh Đế nheo mắt lại. Lục Hằng nói tiếp. Thái tử mặc dù không cách nào làm đến bệ hạ hùng tài đại lược. Cũng có thể trở thành thủ thành chi chủ. Bệ hạ. Ngài còn nhớ rõ tiên đế từng nói qua. Tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng. Ngồi vững vàng giang sơn cũng rất khó. Tiên đế không yêu cầu về sau ra biên một cách cực kỳ hiếu chiến hoàng đế. Hắn chỉ hy vọng giang sơn có thể thuận lợi truyền thừa tiếp. Ngài vì thái tử chuẩn bị không ít nhân tài. Cũng không ít bạc. Bất luận cái gì hoàng tử đăng cơ đều có thể kéo dài thịnh thế. Uống. Long Khánh Đế trào phúng cười một tiếng, chậm rãi nhấp một miếng trà. Lục Hằng không nhìn Long Khánh Đế trào phúng. Thần biết được bệ hạ đau lòng Tranh nhi. Thế nhưng là ngài lại làm cho hắn trở thành hoàng tử công địch. Cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Ngài có nghĩ qua Tranh nhi có nguyện ý hay không? Sao con của ngươi không phải một dạng cầm Tranh nhi làm cừu nhân ngươi trưởng tử? Thế nhưng là ba lần bốn lượt trực tiếp đối với Tranh nhi hạ ngoan thủ. Không phải Tranh nhi không chịu thua kém. Hiện tại chấm còn có thể nhìn thấy sống sót Tranh nhi sao? Long Khánh Đế không chút khách khí. Lục Hằng, ngươi có nghĩ tới hay không? Tranh nhi lưu tại Lục gia, lưu tại ngươi Trấn Quốc Công phủ, coi như Tranh nhi tương lai kế tục ngươi tước vị, chờ chấm lên trời về sau, tân đế sẽ tha Tranh nhi sao bệ hạ? Lục Hằng mím mím phóe miệng. Long Khánh Đế giống như cười mà không phải cười, thân thể nghiêng về phía trước, nhìn chằm chằm Lục Hằng, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Còn là nói ngươi Lục gia có bảo trụ Tranh nhi tính mệnh thủ đoạn. Có đối kháng tân đế vốn liếng Lục Hằng buông xuống dưới mí mắt. Không dám cùng Long Khánh Đế đối mặt. Không sai. Lục gia là có hổ lục tranh một đời chu toàn đồ vật. Thậm chí nếu là tân đế bình thường, hắn có thể phá vỡ toàn bộ triều đình. Chỉ là Lục Hằng đối với tỷ tỷ cùng phụ thân lưu lại đồ vật, bản năng không thích, hắn chưa bao giờ có tạo phản. Tỷ tỷ còn sống liền tốt, đối với Long Khánh đế đoạn tình tỷ tỷ so với hắn muốn càng quả quyết. Đáng tiếc thân thể của hắn tốt, tỷ tỷ nhưng bởi vì liên tiếp hao tổn nhi tử mà thể xác tinh thần câu thương. Trước kia Lục Hằng không dám đem những người này mạch giao cho Lục Tranh. Dù sao Lục Tranh phảng phất đối với tất cả mọi người hoặc sự đều không hứng thú quá lớn. Lục Hằng chỉ mong Lục Tranh có thể thu phục Liêu Đông. Bây giờ Lục Tranh có Cố Giao cùng có Cố Tứ gia vì nhạc phụ, Lục Hằng tâm tư cũng sống nổi lên đến. Cho dù cuối cùng Lục Tranh đi thượng đế vương đạo đường, hắn cũng sẽ toàn lực ủng hộ Tranh Nhi. Chỉ là ngồi ở trên long ỷ Tranh Nhi thủy chung khắc lục cái họ này, Long Khánh đế nhìn xem Lục Hằng ánh mắt nhiều hơn mấy phần tìm tòi nghiên cứu. Đại điện lần nữa yên lặng lại, bầu không khí rất là kiềm chế. Long Khánh đế nói ra: "Lục Hằng, huyết mạch quan hệ không phải ngươi nghĩ chặt đứt liền có thể chặt đứt. Tại Tranh Nhi ra đời bên trên, chấm là có lỗi với ngươi. Lúc trước Thái Hậu kém một chút để cho Tranh Nhi không cách nào đi đến thế này là ngươi bảo vệ hắn. Chấm lúc ấy một mực chiếu cố tỉ tỉ ngươi. Đối với cái này có chỗ xem nhẹ. Thế nhưng là chấm yêu nguyên cực kỳ để ý Tranh Nhi. Chỉ là không có biện pháp quá nhiều biểu hiện thôi. Lúc trước, Lục Hoàng hậu hoài hướng không tốt, Long Khánh đế cũng không phải không nghĩ muốn Lục Hoàng hậu sinh nhi tử. Hắn đã qua không thể để cho Lục Hoàng hậu sinh hạ nhi tử lớn lên phản nghịch kỵ. Dù sao hắn sợ có Trấn Quốc công Lục gia huyết mạch nhi tử sẽ trở thành phá vỡ hắn hoàng vị người. Người khác đều cảm thấy Lục Hoàng hậu liền Hoàng Quý Phi đều đấu không lại. Long Khánh đế lại rất rõ ràng Lục Hoàng hậu thủ đoạn. Trước kia hắn mưu sĩ là Lục Hoàng hậu mời chào, những cái này đều không nói. Liền là lại tiên đế còn sống thời điểm. Lục Hoàng hậu lấy hoàng tử phi thân phận đều có thể nắm vững hoàng cung. Lục Hoàng hậu không có bản lãnh, bởi vậy Long Khánh đế phá lệ lo lắng nuôi đại nhi tử Lục Hoàng hậu cuối cùng sẽ vì nhi tử. Mà không muốn hắn. Lục Hoàng hậu phụ tá ấu chủ cũng không phải là không được. Tại Lục Hoàng hậu mang cuối cùng cái này thai lúc, Long Khánh đế nội tâm là cao hứng. Hắn đã ngồi vững vàng hoàng vị. Mà Lục Hoàng hậu thân thể bởi vì lần này mang thai mà rách nát, có thể sinh hạ nhi tử. Lục Hoàng hậu chưa hẳn có thể nuôi đại nhi tử. Ai biết Lục Hoàng hậu sẽ sinh ra tử thai, Long Khánh đế phi thường thất vọng. Thế nhưng là Tranh Nhi tồn tại lại giống như một đạo ánh sáng đông, để cho Long Khánh đế vui mừng. Lúc ấy là chấm trúng kế, chấm có thể cho ngươi đền bù tổn thất. Thậm chí chấm có thể phong ngươi làm thế tập quận vương. Trả lại Lục gia nên có tôn vinh. Long Khánh đế đứng dậy. Dạo bước đến Lục Hằng trước mặt. Chấm có thể cho ngươi xin lỗi. Nhưng là Tranh Nhi nhất định phải trở lại chấm bên người. Lục Hằng trả lời. Thần có tài đức gì làm quận vương gia phụ qua đời trước nói qua. Không còn Liêu Đông. Lục gia tuyệt không vương. Bệ hạ vẫn là đem phần này ăn điển lưu cho Tranh Nhi đi. Thần sợ là lại khó có cơ hội xuất chinh. Còn lại nhi tử phần lớn là tầm thường. Chỉ có Tranh Nhi có cơ hội có năng lực khôi phục Liêu Đông. San bằng Man Di. Triệt để giải trừ kinh thành tai họa ngầm. Lục Hằng lần nữa ngẩng đầu. Thần sắc hơi chút ngừng lại. Năm đó sự tình. Thần chưa bao giờ ghi hận qua bệ hạ. Cũng chưa từng oán trách oán hận phu nhân. Mọi thứ đều là ngoài ý muốn. Thần sao lại bởi vì ngoài ý muốn liền ký cực kỳ, huống chi gia phụ nói qua. Nữ tử cũng không dễ dàng. Yêu cầu nữ tử một lòng trinh tiết. Bất quá là nam nhân lòng hư vinh thôi. Long Khánh đế nhích mép một cái. Đối với hắn vị này dượng. Long Khánh đế có đôi khi cũng cực kỳ khó khăn. Thỉnh thoảng sẽ làm một chút hắn cực kỳ khó lý giải sự tình. Run rẩy đi. Cặn bã cha 117 chương 1188 Lục Hằng cải biến. Long Khánh đế đối với dượng đặc biệt bội phục. Hắn vậy mà có thể ngăn chặn đối với quyền lợi khát vọng. Lục lão quốc công kỳ thật trừ bỏ chinh chiến bên ngoài, vô dục vô cầu. Lúc trước hắn lính trọng binh bên ngoài, lại hiểu được thắng to lớn thanh danh. Toàn bộ triều đình đều lo lắng hắn nhờ vào đó khởi binh mưu phản. Mặc dù kinh thành có đại trưởng công chúa cùng Lục Hằng tỷ để làm con tin, có thể lúc trước lão quốc công chính đang tráng niên, hắn yêu nguyên có thể sống dưới hai nữ. Một cách đại trưởng phu xưa nay sẽ không vì thê tử cùng hài tử ngăn trở bước chân. Đổi đi chỗ khác, Long Khánh đế xác định bản thân sẽ vứt bỏ vợ con, chờ đoạt Giang Sơn đang làm vợ nhi báo thù cũng là phải. Lúc ấy Long Khánh đế còn tại còn nhỏ, cũng tính quá hiểu chuyện. Tuy nhiên lại nhớ đến lúc ấy tiên đế khẩn trương, cùng trong cung không khí ngột ngạt. Chết tại tiên đế nổi giận dưới nô tài không biết bao nhiêu. Điều này cũng làm cho trẻ người non dạ Long Khánh đế lần thứ nhất biết rõ nguyên lai phụ hoàng cũng sẽ nổi giận. Rõ ràng hơn nhận thức đến Lục gia trên triều đình địa vị. Dù là lúc ấy Lục lão quốc công không lên triều, không nói chính vụ, võ tướng huân quý cũng chưa từng coi nhẹ qua hắn. Yêu nguyên sẽ nghe theo hắn hiệu lệnh. Lục lão quốc công một mình đơn kỵ hồi kinh, ngay trước cả triều văn võ mặt nộp lên binh phù, cũng lấy bản thân vết thương cũ tái phát lý do lần nữa thoái ẩn. Sau đó càng là liền hướng đường đều không hơn, triệt để phai nhạt ra khỏi tầm mắt mọi người. Tại Long Khánh đế cùng Lục Hoàng hậu thành thân không lâu, hắn từng ỉ vào say rượu hỏi thăm Lục Hoàng hậu. Nhạc phụ làm sao lại tùy tiện giao ra tất cả? Lục Hoàng hậu nhẹ nhàng cười một tiếng, tươi đẹp kiêu ngạo. Đáng tiếc hắn không nhận ra á. Nhưng là Long Khánh đế lại nhớ kỹ Lục Hoàng hậu nói đến một câu. Nàng nói: cha ta chinh chiến chỉ vì Trung Nguyên, không nhận ngoại địch khi nhục, thủ hộ Trung Nguyên, bách tính đồng văn gió, cũng không phải là vì quyền thế. Hắn chỉ muốn làm qua thuần khiết quân nhân. Tốt nhất quân nhân chính là không can thiệp chính vụ. Trấn quốc công thoái ẩn, tiên đế yên tâm. Thế nhưng là phái tại lão quốc công người bên cạnh lại không ít. Đồng thời ám chỉ đại trưởng công chúa cẩn thận phục thị hầu hạ Lục lão quốc công ra. Đại trưởng công chúa cái kia đoạn thời gian tung hoành hậu cung tiền triều, không người nào có thể vi phạm hắn phong mang. Cũng là nàng nhất phong quang thời điểm. Nàng nóng lòng quyền thế, say mê tại mọi người nịnh nọt bên trong, vẫn cho rằng bản thân phong quang là dựa vào bản thân thông minh được đến. Có thể sự thật nàng tất cả dựa vào phải là Lục lão quốc công ra. Long Khánh đế thậm chí biết được Lục lão quốc công chết có kỳ quặc. Mặc dù tiên đế thường xuyên thường phục xuất cung vấn an Lục lão quốc công, thế nhưng là tiên đế đối với lão quốc công chưa bao giờ chân chính buông xuống cảnh giác. Long Khánh đế cũng là làm hoàng đế người, hắn lý giải tiên đế lựa chọn. Lúc ấy, hắn không biết Lục lão quốc công nguyên nhân cái chết, nhưng cũng không dám hỏi. Thẳng đến tiên đế tại thời khắc hấp hối căn dặn hắn: chúng ta thiếu nợ Lục gia. Tiên đế trừ bỏ không yên lòng yêu mến nhất Tề Vương, không yên lòng người vẫn còn có Lục Hoàng hậu. Tiên đế nói, hắn duy nhất việc trái với lương tâm, không hy vọng Long Khánh đế cũng bạc đãi Lục Hoàng hậu. Thế nhưng là Long Khánh đế không có làm đến. Dù sao lần đầu đăng cơ Long Khánh đế đắc chí vừa lòng, quyền hành nơi tay. Làm sao giống như năm đó hắn đối với Lục Hoàng hậu cũng không tốt lúc này. Long Khánh đế lại nhìn thấy Lục Hằng lúc, nghĩ tới đã sớm quên ký ức. Lục Hoàng hậu trước khi lâm chung duy nhất không bỏ xuống được chính là Lục Hằng, thủ vô cùng ủy khuất Lục Hằng. Chính vì nguyên nhân này hắn đáp ứng Lục Hoàng hậu không cho Tranh Nhi vào cung, liền để Tranh Nhi làm Lục Hằng nhi tử. Lục Hằng chấm không nghĩ nhằm vào ngươi, cũng không muốn để cho tỷ tỷ ngươi lại thương tâm. Long Khánh đế than nhẹ một tiếng. Thế nhưng là ngươi xác định có thể bảo vệ tốt Tranh Nhi sao? Ngươi nhẫn tâm? Tranh Nhi đi đến dưỡng đường xưa nhìn xem hắn bởi vì chinh chiến vết thương đầy người. Nhìn xem hắn đấm máu chém giết bệ hạ. Ngươi trước nghe chấm nói xong. Tranh Nhi không phải dưỡng, cũng vĩnh viễn không làm được dưỡng hắn trong xương cốt kế thừa dưỡng kiêu ngạo. Cùng là trách nhiệm, nhưng là hắn là chấm ưu tú nhất nhi tử. Vạn dặm giang sơn lẽ ra giao cho Tranh Nhi. Lục Hằng, mặc dù Tranh Nhi không là tỷ tỷ của ngươi sinh, lại là sinh trưởng ở Lục gia, so ngươi bất luận cái gì nhi tử cũng giống như dưỡng. Chấm thậm chí cảm thấy đến đây chính là duyên phận, cũng là bù đắp Lục gia sở thủ bất công. Long Khánh Đế túm lên Lục Hằng, ý vị thâm trường nói ra: nếu như tỷ tỷ ngươi thấy được bây giờ Tranh Nhi, nàng nhất định sẽ ra thích Tranh Nhi. Các ngươi cũng là dưỡng một tay nuôi lớn, các ngươi so chấm hiểu hơn Tranh Nhi trên người đáng ngưỡng mộ. Lục Hằng trầm mặt. Trên đời này có rất nhiều người cũng có thể làm Trấn Quốc công, thế nhưng là có thể làm chấm người thừa kế chỉ có Tranh Nhi. Chấm là lưu lại giống như Cố Cẩn chờ thanh niên tài tuấn. Nhưng là Lục Hằng, ngươi phải hiểu được, không phải ngồi ở trên hoàng vị người đều có thể nắm giữ tuấn kiệt để cho để bản thân sử dụng. Càng là có tài hoa người cũng là ngạo mạn càng thêm có giá tâm. Chấm đã xin lỗi tỷ tỷ ngươi, lại không thể có lỗi với chấm tổ tông, có lỗi với thiên hạ bách tính. Long Khánh Đế nếu là giảng hắn đại đạo lý vẫn là rất lợi hại. Duy nhất có thể khiến cho hắn im lặng người cũng chỉ có Cố Tứ gia. Lục Hằng thì nói không lại Long Khánh Đế. Ngươi trở về suy nghĩ lại một chút. Chấm không muốn cùng ngươi vạch mặt, cũng không muốn tỷ tỷ ngươi trên trời có linh thiêng thương tâm. Lục Hằng, chấm hôm nay một lần cuối cùng cùng ngươi nói lời này, đừng để chấm thất vọng. Lục Hằng băng bó khuôn mặt, thần gần nhất sẽ không sách thế tử, cũng sẽ không buông tha cho Lục Tranh. Tỷ tỷ không cho Lục Tranh tiến cung, thần đã vi phạm với đối với tỷ tỷ hứa hẹn. Bệ hạ, thần từng là ngươi thị vệ, đừng để thần lại phụ lòng tỷ tỷ. Có thể làm Trấn Quốc công, thủ hộ Trung Nguyên bách tính an ổn, triệt để khu trừ man di người uy hiếp cũng chỉ có Tranh Nhi một cái. Long Khánh Đế, thần cáo lui, ngài tùy ý xử trí hắn đi. Tại hắn nhiều lần tổn thương Tranh Nhi về sau, hắn liền không xứng tại làm thần nhi tử. Lục Hằng tất cung tất kính thi lễ một cái, tất cả đối với Long Khánh Đế câu nệ diệt hết, nhiều hơn mấy phần dỡ xuống gánh nặng thoải mái. Vĩnh Nhạc Hầu cùng thần nói qua, lưu lại hỗn chứng nhi tử sẽ chỉ làm hư tất cả nhi tử, quấy nhiễu gia đình không yên, tranh đấu không ngớt, kết quả cuối cùng là thần sẽ mất đi tất cả nhi tử. Bọc mủ đồ ăn sáng cắt đứt mới là chuyện tốt, mới thật sự là yêu thương nhi nữ người cha tốt. Lục Hằng trịnh trọng nói ra, thần tuyệt sẽ không để cho hắn bôi nhỏ Lục gia môn phong, làm bẩn phụ thân dùng tính mệnh chế tạo môn đình. Thần sẽ khu trừ hắn, cũng đều vì hắn làm ra chuyện sai mà sám hối. Tuyên Vũ tướng quân, thần kỳ vọng bệ hạ mở một mặt lưới, cho hắn thoáng chính danh, để cho hắn con mồ côi có cái chỗ an thân. Đứa bé kia cũng là Vĩnh Nhạc Hầu chiếu cố người, tương lai mặc dù không cách nào kế thừa cha nghiệp, cũng có thể xông ra tiền đồ. Lục Hằng quay người rời đi. Long Khánh Đế nhìn xem hắn bóng lưng, đè lên huyệt thái dương, Cố Trạm, ngươi thực sự là cho chấm gây không ít phiền phức, chẳng lẽ ngươi không muốn làm quốc trưởng sao? Hồ đồ, đồ hồ đồ, chấm về sau đồ tốt, ngươi đừng có mong muốn nữa. Không có Cố Trạm, Long Khánh Đế tin tưởng vững chắc Lục Hằng sẽ không thay đổi đến khó chơi như vậy. Lục Hằng cùng trước kia không đồng dạng, cái này là bị Cố Trạm ảnh hưởng. Một cách lấy sống phóng túng vì mục tiêu phấn đấu người cải biến bao nhiêu trọng thần bọn họ, cách nào không thể so với Cố Trạm lợi hại, cách nào không thể so với Cố Trạm quyền lợi lớn. Trên cái thế giới này làm sao có Cố Trạm dạng này kỳ hoa đây? Ngay cả Long Khánh Đế đều không thể may mắn thoát khỏi. Run rẩy đi. Cặn bã cha 117 chương 1189 dựng phu sinh hoạt. Long Khánh Đế khí tức không thuận, đặc biệt muốn mắng người mắng ai đây, tự nhiên là đầu sỏ. Người tới tức khắc truyền Cố Trạm vào cung. Tuân chỉ. Tổng quản thái giám một chút không lo lắng Cố Tứ gia, dù sao ngược gió lật bàn Cố Tứ gia sáng tạo qua quá nhiều kỳ tích. Mỗi lần tổng quản thái giám cũng là bạch vì Cố Tứ gia quan tâm. Bệ hạ cũng là dễ quên, lần nào nổi giận để cho Cố Tứ gia vào cung, có thể lần nào bệ hạ không phải bao lớn tiểu quả đưa Cố Tứ gia ra ngoài. Cố Tứ gia vẫn luôn là chiếm tiện nghi người kia. Bệ hạ nhìn không thấu a. Dù sao Chu Du đánh hoàng cái, vỏ quyết dày có móng tay nhọn. Tổng quản thái giám mệnh làm chính mình tiểu đồ đề xuất cung đi tuyên chỉ. Bệ hạ, Trấn Quốc công trưởng tử xử trí như thế nào? Tổng quản thái giám thân tiếng hỏi thăm. Nô tài sợ một hồi công chúa sẽ vào cung xin tha cho hắn. Cha hắn đều mặc kệ. Chấm còn cần đối với hắn khai ăn, ngươi có phải hay không muốn cho tranh nhi đối với chấm có hiểu lầm? Nô tài không dám. Tổng quản thái giám hung hăng rút bản thân hai cái bạt tay. Nói thầm một tiếng, thảm biết rõ Long Khánh đế đang sinh khí đây. Còn dám hỏi ra lời như vậy, hắn bị đánh không oan. Chấm nói cho ngươi, chấm đối với tranh nhi tốt không thể so sánh Lục Hằng kém, thậm chí muốn càng tốt hơn. Chấm nữ nhi còn nhiều, rất nhiều. Nàng nếu thì không muốn làm công chúa, chấm liền gọt đi nàng phong hào, để cho nàng bồi tiếp trưởng phu cùng chết. Long Khánh đế từ Lục Tranh đối với Cố Trạm thái độ suy đoán ra, Lục Tranh mặt lạnh tim nóng, là cái trọng cảm tình người. Hắn đối với tranh nhi tốt, tranh nhi cũng sẽ hồi báo đồng dạng tốt. Bây giờ có cải biến Lục Hằng so với, hắn có thể nào bại bởi Lục Hằng? Để cho tranh nhi nhận Lục Hằng, ngươi đi thu thập một chút dược liệu cho Cố Sao đưa đi, để cho nàng mang đến cho tranh nhi. Nô tài có thể phái người đưa đi, hiển lộ rõ ràng bệ hạ đối với hầu gia coi trọng. Long Khánh đế bất đắc dĩ lắc đầu. Tổng quản thái giám cùng bản thân nhiều năm như vậy, đầu óc yêu nguyên không đủ linh quang, gióng trống khô chiêng. Tranh nhi không thích, chấm là yêu thương tranh nhi, không phải làm cho triều thần cùng thiên hạ bách tính nhìn. Hơn nữa tranh nhi thủ thương tin tức, có thể ép liền ép một chút, để cho cẩm y vệ chú ý triều thần cùng dân gian bách tính nghị luận, nhiều hơn tuyên dương tranh nhi chiến tích. Tranh nhi tâm cao khí ngạo, tổn thương ở một cái tiểu nhân hèn hạ trong tay, hắn tức sôi ruột. Chấm cần một cái hoàn mỹ nhi tử, vô địch chiến thần. Lục Tranh thư là trực tiếp nhận cho Long Khánh đế, cho dù là thủ phủ cũng không có tư cách nhìn. Bây giờ biết rõ Lục Tranh thủ thương tin tức người sẽ không quá nhiều. Long Khánh đế không tin Lục Tranh xuất ra tướng quân dám tùy ý giải chủ soái thủ thương tin tức. Vẫn là bệ hạ hiểu được hầu gia tâm tư, đây chính là phụ tử tâm hữu linh tê tương thông. Tổng quản thái giám cuồng chụp Long Khánh đế mông ngựa. Long Khánh đế âm trầm sắc mặt hòa hoãn mấy phần. Phóng thích tuyên vũ tướng quân quả phụ, ban thưởng phủ đệ, đồng thời an táng tuyên vũ tướng quân phụ tử di thể, để cho Hà Ái Khanh cho mô phỏng cách điều lệ. Chấm thủy chung cho là hắn làm sai. Giống như Cố Trạm nói, hắn vì nước hy sinh, xem như chấm cho hắn cách ăn điển à. Nô tài cách này phái người đi truyền lời. Hừ, không có Cố Trạm, chấm không phải đối với bọn họ lột ra chóc thịt không thể. Long Khánh đế sở dĩ như vậy hận tuyên vũ tướng quân, trọng yếu nhất một chút là được đem đối với mình trung thành đặt ở Lục gia dưới lợi ích. Bất kỳ một cách nào đế vương cũng sẽ không cho phép trấn thủ bên ngoài tướng quân làm ra bất trung sự tình. Cách này so với tướng quân bình thường còn để cho Long Khánh đế đáng hận. Hơn nữa tuyên vũ tướng quân tạo thành hậu quả rất nghiêm trọng. Cho rằng chiến tử là được quả thực không nên quá hồn nhiên, không có Lục Tranh chỉ huy làm. Long Khánh đế hiện tại sao có thể như vậy nhàn nhã, cho nên nói, vẫn có năng lực ưu tú nhi tử đáng tin. Cố gia, Cố tứ gia trước mặt để đó hơn 10 đạo sắc hương đều đủ món ăn, thoạt nhìn rất là mê người. Lý thị ở bên ngồi có chút nhô lên bụng dưới, lộ ra nàng nhiều hơn mấy phần đầy đủ êm dịu. Hiếm có nhất nàng khí sắc rất tốt, da trắng hơn tuyết, một chút cũng không tựa như mang thai nữ nhân. Tứ gia không ăn nhiều điểm, ăn ra là nhất định phải có một bữa cơm no đủ. Cố tứ gia dưới mũi chẳng lấy hai cái bông đoàn, đem lỗ mũi nhét đến xít sao. Thế nhưng là ngũ giác so người bình thường mạnh, yêu nguyên có thể ngửi được mùi thức ăn thơm. Nhi, hắn lại có chút chán ghét. Cố Sao từ ngoài cửa đi tới, nhìn trước mắt tình cảnh, mụ mụ đang dụ phụ thân ăn nhiều mấy ngụm. Hình ảnh cảm giác rất là khôi hài. Nam nhân là không thể nào mang thai. Lý thị xác định không tính sai, rốt cuộc là ai mang thai? Cố tứ gia gặm gà ăn mày, từng ngụm ăn. Lý thị lại gãy rồi một bát viên thuốc canh đưa qua. Nước canh ngon. Cha, ngươi không sợ một hồi nôn? Cố Sao cười hì hì mở miệng, đồ tốt cho ngài ăn đều lãng phí. ăn vào đi, dù là một hồi nôn, ra cũng phải ăn. Cố Tứ Gia hùng hồn nói lớn tiếng, duỗi ra bóng mỡ tay. Lý Thị cầm khăn cho Cố Tứ Gia xoa tay. Một hồi ta cho Tứ Gia tự tay pha một ly cây táo chua trà, giải giải đầy mỡ. Hôm nay hẳn là sẽ không ói nữa. Cố Tứ Gia ủy khuất gật đầu, gần nhất ra đều gầy, mỗi ngày luôn luôn nôn, người bình thường đều chịu không được. Huống chi Cố Tứ Gia bản thân liền là cái có một phần đau có thể hô thành 10 điểm người, lại một hướng nuôi yếu ớt. Cố Tứ Gia có thể không gầy sao? Cố Tứ Gia thân thể nghiêng một cái, liếc mắt nhìn nhìn cười trên nỗi đau của người khác Cố Sao. Ăn được nhiều, nhả nhiều, ra dù sao cũng so cả ngày không dám ăn nhiều dao dao mạnh một chút. Cố Sao, Tứ Gia, Lý Thị giận trách. Nàng là muốn làm tân nương tử người, cả một đời đẹp nhất thời khắc, ngày liền thiếu đi kích thích nàng vài câu a. Lý Thị cầm cây quạt nhẹ nhàng cho Cố Tứ Gia quạt gió. Tất cả Lý Thị nên ăn thuốc bổ, có một nửa vào Cố Tứ Gia bụng, để cho phụ nữ có thai hầu hạ Cố Tứ Gia rất có ý tốt a. Cố Tứ Gia sờ lên bản thân bắp chân, gần nhất thỉnh thoảng đều sẽ rút gân, đau chết ra. Một đám lang băm, ra đều thống khổ như vậy, bọn họ còn nói ra không bệnh. Cố Sao trong lòng tự nhủ, ngài đây là đến phụ nữ có thai bệnh nàng hay là chớ cùng Cố Tứ Gia so đo. Nhiều theo hắn một chút, vạn nhất chờ Lý Thị sinh hài tử về sau, Cố Tứ Gia lại đến một cái hậu sản u buôn chứng, làm sao bây giờ? Trước kia tất cả phụ nữ có thai đều muốn trưởng phu mình trải nghiệm mang thai sinh sản thống khổ, bây giờ vậy mà phát sinh ở Cố Tứ Gia trên thân. Yêu mến phụ nữ có thai, người người đều có trách nhiệm. Cha, ta giúp ngài xoa xoa không, ngươi ra tay không nhẹ không nặng, vẫn là để mẹ ngươi tới đi. Cố Tứ Gia ghét bỏ Cố Sao. Lý Thị đáp đáp một tiếng, nhẹ nhàng nện lấy Cố Tứ Gia chân. Cố Sao chỉ có thể bưng quả mơ đĩa đứng ở một bên. Cố Tứ Gia miệng dài, nàng liền một khỏa ném vào hùng hài tử trong miệng. Quả mơ cũng là đi hạch, bắt đầu ăn cực kỳ thuận tiện. Cái này bình quả mơ là Cố lão phu nhân cố ý từ bản thân lão tỷ muội trong nhà yêu cầu, lúc đầu cho Lý Thị dùng, Lý Thị không dùng, đều vào Cố Tứ Gia miệng. Tứ Gia, Tứ Gia, cung bên trong đến ý chỉ, bệ hạ để cho ngài tức khắc vào cung cửa ra vào tùy tùng thông truyền. Cố Tứ Gia nuốt xuống quả mơ, chậm rãi đứng dậy, không chút hoang mang nói ra: bệ hạ thực sự là không bao giờ đều không thể rời bỏ ra a. Bệ hạ sinh trấn quốc công khí, còn được ra đi mở giải một hai. Giao giao nhớ ký đem việc này nói cho Lục hầu gia a. Run rẩy đi. Cặn bã cha 117 chương 1190 Cố Tứ Gia bị chó cắn. Cố Tứ Gia làm việc luôn luôn hận không được tuyên dương đến toàn thế giới đều biết. Nhất là hắn làm chuyện tốt, vì người nào đó hy sinh về sau càng là muốn người nào đó cảm kích. Nếu không Cố Tứ Gia liền sẽ cho là mình thua thiệt. Mà Cố Tứ Gia chỉ chiếm tiện nghi, không thiệt thòi, nhất là không phải là một làm việc tốt không lưu danh người. Trấn quốc công vô dụng. Ai, nếu là không có ra, hắn nhưng làm sao bây giờ ạ? Nói hay lắm, tựa như Trấn quốc công cách ngài liền không được cha, ngài ra mặt cũng quá dày. Cố Sao đưa lên áo choàng, Cố Tứ Gia trực tiếp phủ thêm, nhấc chân đi ra phía ngoài. Lý Thị lên tiếng căn dặn: Tứ Gia, ngài cẩn thận một chút. Ta xem chừng Hoàng thượng lần này khí không nhỏ. Trấn quốc công có lẽ là để cho bệ hạ rất tức giận, mà ngài, tóm lại Hoàng thượng giáo huấn ngài, ngài liền nghe lấy, lúc này bị chút ủy khuất cũng là không sao. Lý Thị cố ý tiến lên, cho Cố Tứ Gia nhẹ nhàng sửa sang áo choàng bên trên lăn lông. Trở về ta cho ngài hầm ăn ngon, ta không cùng mẹ hạ tức giận. Nàng nhu nhu ánh mắt, êm dịu gương mặt, bao giờ cũng không hấp dẫn Cố Tứ Gia. Vẫn cho là Lý Thị cực kỳ ôn nhu, cực kỳ để ý bản thân. Thậm chí Cố Tứ Gia dần dần phát giác Lý Thị tại ôn nhu bề ngoài dưới có tính cứng cỏi từ, cùng không kém gì bất luận cái gì danh môn quý nữ tâm trí. Lý Thị tại khốn khổ bên trong chưa từng tự ti, tại đắc ý lúc bảo trì cẩn thận. Dạng này nữ nhân, Cố Tứ gia cũng không nghĩ tới sẽ để cho mình bày ra. Tốt, gia muốn ăn thịt dê cái nồi. Lý thị làm được thịt dê không có một chút mùi vị, lại súp ngon miệng, đặc biệt hợp Cố Tứ gia khẩu vị. Mỗi lần hắn đều ăn bụng nhỏ tròn pho. Đều tùy ngươi. Lý thị gật đầu đáp ứng, Cố Tứ gia đưa tay nhéo nhéo Lý thị gương mặt, chờ ra trở về. Hơi mang theo mấy phần vô lại mùi vị, vẫn đủ có Cố kia lãng tử vị đạo. Cố Sao yên lặng nâng chán, luôn luôn ăn thức ăn cho chó, nàng đã rất quen thuộc. Cố Tứ gia cất bước đi ra ngoài, Giao Giao cùng lên. Ta thì không đi được. Cố Sao lắc đầu cự tuyệt. Không được. Bệ hạ gặp lại ngươi về sau. Mắng ra đều sẽ có vẻ chiếu cố. Dù sao hắn hiện tại nhất chuyện quan trọng chính là lôi kéo Lục Hầu ra. Hắn tâm tâm niệm niệm nghĩ nhận ngươi làm con dâu. Giao Giao à. Ngươi gặp qua cách nào làm công công người tại con dâu trước mặt chửi ầm lên Cố Tứ gia cười nói. Cho nên ngươi nhất định phải cùng ra cùng đi. Dám mời ta rất hữu dụng là cái gì cho ngươi cực kỳ không dùng sai cảm giác ngươi phải học tự tin kiêu ngạo. Ngươi hiện tại đang sợ cái gì toàn bộ kinh thành còn có so ngươi càng quý trọng hơn nữ hài tử Cố Tứ gia nhớ kỹ trước kia bản thân cũng đã nói lời này. Cũng vẫn luôn đem Giao Giao mang theo trên người. Để cho Giao Giao học tập hắn đắc ý liền càn rỡ. Thế nhưng là Giao Giao tính tình quá ổn định. Hoàn toàn không có ngạo kiều đại tiểu thư giá đỡ. Cố Tứ gia có chút tiếc nuối. Cố Sao khóe miệng cứng ngắc. Điệu thấp hay là sai nàng vĩnh viễn không học được Cố Tứ gia loại này cao điệu làm người. Cao điệu không làm việc. Lý thị đẩy Cố Sao, ngươi cùng đi theo chứ, cũng tốt để cho ta an tâm. Cố Sao tâm không cam lòng tình không muốn lầm bầm, đây là một lần cuối cùng. Ha ha, lần trước ngươi cũng là nói như vậy. Cố Tứ gia sải bước. Có Cố Sao. Hắn lực lượng đặc biệt sung túc. Không thể nói trước còn có thể từ cung bên trong dọn đi một chút ban thưởng. Dù sao Long Khánh Đế có thể là công nhận rất hào phóng đâu. Cố Sao cũng rất bất đắc dĩ. Thế nhưng là đối với Cố Tứ gia lại có thể nói cái gì, xe ngựa trên đường đi thuận thuận lợi lợi đến cửa cung. Cố Sao vừa mới xuống xe ngựa, nhìn thấy một vị thịnh trang nữ tử dẫn tuổi tác không lớn hài đồng quỳ gối cửa cung. Mỗi lần đều có thể đụng tới quỳ cửa cung. Cũng không biết là không phải ra suối quẩy. Hoàng thượng nói không thấy. Những cái này quỳ cửa cung người có phải hay không nghe không hiểu lời nói, cả đám đều nói duy chỉ có thánh mệnh là từ. Nhưng mà gặp phải không hài lòng sự tình. Liền chạy đến quỳ xuống. Cố Tứ gia cực kỳ khinh bỉ. Chỉ phải quỳ xuống đều có thể thấy hoàng thượng. Hoàng thượng một ngày cũng không cần làm đừng. Bận bịu đều bận không qua nổi. Quỳ xuống liền nhất định phải đến đồng tình không đồng tình không đồng ý. Chính là tâm ngoan Cố Sao nhẹ nói. Ngài nói ít mấy câu. Đây chính là tại cửa cung đâu. Ngoài cung không chỉ có thị vệ còn có đối với nữ tử đắng khuyên thái giám. Cố Tứ gia thanh âm có thể là không nhỏ. Nữ tử hiển nhiên nghe được. Quay đầu nhìn qua. Nàng không che giấu chút nào đối với Cố Tứ gia hận ý. Mà bị nàng ở trong ngực hài đồng có lẽ là bởi vì tuổi nhỏ. Ngày xưa lại là bị trưởng bối làm hư. Căn bản không hiểu được che giấu. Từ trong ngực móc ra ná cao su. Đối với Cố Tứ gia vọt tới. Người xấu. Cố Sao vội vàng túm Cố Tứ gia một cái. Bên người thì về tốc độ càng nhanh. Rút đao ra ngăn lại bắn tới hạt sen gạo lớn nhỏ vòng sắt. Cố Tứ gia nhìn xem rơi xuống đất vòng sắt. Đây nếu là bắn trúng ánh mắt hắn, hậu quả rất là nghiêm trọng. A, căn bản cũng không có hồi phục thị lực khả năng. Làm qua một đoạn người mù, Cố Tứ gia phá lệ chân quý con mắt. Tại cửa cung còn mang theo nguy hiểm vũ khí. Hắn là đối với bệ hạ bất mãn sao? Cố Tứ gia lòng đầy căm phẫn. Các ngươi những cái này ngự tiền thị vệ chính là như vậy đương chức xem nhẹ tiểu hài tử lực sát thương. Các ngươi đây là dung túng. Là đối với bệ hạ bất trung. Là đối với mỗi ngày vào cung khẩn cầu bệ hạ phê chỉ thị triều thần bất kính ngự tiền thị vệ nhao nhao cúi đầu. Bọn họ đã sớm lính giáo Cố Tứ gia cường hãn. Lúc này nhất nên làm được chính là một đời không lên tiếng theo Cố Tứ gia mắng chửi người. ra bên người có Lục Hầu gia đưa thị vệ. Thế nhưng là còn lại triều thần không có thị vệ. Vạn nhất bị hắn bắn bị thương. Đến lúc đó bệ hạ không người có thể dùng. Các ngươi tội liền lớn. Cố Sao đột nhiên nghĩ đến vì sao Thịnh Trang nữ tử khá quen. Nàng chính là Long Khánh đế nữ nhi. Đã từng Trấn Quốc công thế tử phu nhân. Còn bên cạnh nam hài tử là Trấn Quốc công trưởng tôn. Tiểu hài tử này nhất quán kiêu căng. Theo Cố Sao biết. Đã tổn thương không ít người. Những vết thương kia người e ngại Trấn Quốc công quyền thế. Giận mà không dám nói gì. Đại trưởng công chúa chỉ là cho mấy trăm bạc bình sự tình. Chưa bao giờ từng nghiêm túc giáo dục trưởng tôn. Tiểu nam hài cả mắt đều là hận ý. Chính là người nam nhân trước mắt này để cho hắn đã mất đi phụ thân. Đã mất đi kế thừa Trấn Quốc công phủ cơ hội. Từ lúc còn nhỏ lên, hắn liền bị mẫu thân cùng thái tổ mẫu quán thâu, bản thân cùng những người còn lại là không sống nhau. Hắn sống nhi cao quý, không chỉ có là hoàng đế ngoại tôn, vẫn là Lục gia người thừa kế. Hắn, hộ nháo về sau có người vì hắn thu thập loạn sạp hàng. Những cái kia ti tiện người như thế nào cùng hắn so sánh hiểu mà hết thảy này đều bị Cố Tứ gia phá vỡ. Tùy ý đại trưởng công chúa kêu khóc. Tổ phụ để cho mẫu thân mang theo hắn rời đi Trấn Quốc công phủ. Thậm chí phụ thân tên từ Lục gia tộc phủ bên trên vạch tới. Mặc dù Trấn Quốc công để cho mẹ con các nàng mang đi những năm này tích lũy bạc chờ tư nhân vật. Nhưng hắn không còn là người Lục gia. Lúc đầu muốn tìm hoàng đế ngoại tổ phụ tố khổ tuy nhiên lại bị ngăn cản tại bên ngoài cửa cung. Mà hắn cửu nhân Cố Tứ gia lại có thể tiền hô hậu hung vào cung. Cửa cung thì vệ. Cùng thái giám đối với Cố Tứ gia tất cung tất kính. Mẹ nàng đều cần nói tốt thái giám. Tại Cố Tứ gia trước mặt cúi đầu khom lưng. Nịnh nọt đến không được. Cứ như vậy Cố Tứ gia còn không yêu phản ứng đến bọn hắn. Tiểu hài tử đẩy ra mẫu thân kéo túm vọt tới. Bọn thị vệ thoáng sững sờ. Dù sao bọn họ cũng đều biết tiểu hài tử thân phận. Cố Tứ gia đùi bị tiểu hài tử ôm lấy. Sau đó truyền đến Cố Tứ gia kêu thảm, ngươi nhả ra a, run rẩy đi. Cặn bã cha 117 chương 1191 Cố Tứ gia lại nôn. Cố Tứ gia làm cho cái kia thảm a, nghe giống như gặp không phải người đối đãi. Tiếng kêu nghe được người bên cạnh dùng mình. Cố Sao tiến lên níu lại tiểu nam hài cánh tay, giật ra gắt gao cắn Cố Tứ gia tiểu nam hài. Nàng xoay người cẩn thận xem xét. Không thể tin trợn to con mắt thanh âm run run rẩy rẩy cha. Chẳng lẽ tiểu hài tử răng bôi độc nếu không Cố Tứ gia như thế nào làm cho thảm như vậy. Thế nhưng là tiểu nam hài tối đa chỉ có thể tại Cố Tứ gia trên đùi lưu lại một chút xíu dấu răng. Dù sao bây giờ thời tiết không phải rất ấm áp, Cố Tứ gia lại ăn mặc tương đối nhiều. Cố Tứ gia bưng bít lấy bị cắn quá nhiều chân, giao giao cho ra. Cho ra gọi cái kiệu nhỏ tử, ra đi không được đường. Ngươi gạt người, ta căn bản là. Im miệng Cố Tứ gia không có hình tượng chút nào cùng tiểu nam hài hướng về phía cãi nhau. Ngươi cũng không phải ra. Thế nào biết ra không đau Cố Sao nâng chán. Chà. Đến cùng Cố Tứ gia mấy tuổi a? Bất quá tại Cố Sao vẫn cho rằng Cố Tứ gia là hùng hài tử. Ngươi khi dễ người, khi dễ người. Tiểu nam hài khóc, là bị Cố Tứ gia hung hãn dọa khóc. Trước kia đừng nói cắn người, chính là hắn đả thương người đều không ai dám hung ác như thế. Chớ nhìn hắn tuổi còn nhỏ, cũng biết trước mắt tình huống không được tốt. Cố Tứ gia dù sao cũng là nam nhân. Một cách níu lại tiểu nam hài cổ áo. Nâng hắn lên. Mắt thấy tiểu nam hài sắc mặt càng ngày càng trắng. Lộ ra cực kỳ sợ hãi. Cố Sao không có ngăn cản, có chút tiểu hài tử là cần muốn giáo huấn. Nàng tin tưởng Cố Tứ gia sẽ không phát dồ đến ngã chết tiểu nam hài. Cố Tứ gia kéo lấy một đầu tổn thương chân, phảng phất cài nhắc đồng dạng, đi đến công chúa bên người. Lúc này công chúa cũng là dọa đến mặt không còn chút máu, thả ta ra. Nhi tử ta, hắn không phải cố ý. Gia tử bé cũng là phổ huyên to lớn. Thế nhưng là phụ huyên dạy ra không cho phép cắn người cha không dạy con chi tội. Phụ thân hắn vốn là cái khốn nạn. Không trông cậy được vào. Thế nhưng là ngươi xem như mẫu thân hắn lại không dạy hắn làm thế nào cái hảo hài tử. Ngươi, ngươi yên tâm, cha còn không đến mức tổn thương đứa bé, bất quá ngươi. Cố Tứ Gia đem tiểu hài tử ném cho công chúa. Sau đó giương lên bàn tay. Chà, nàng bây giờ là công chúa Cố Sao nhanh chóng nói ra. Ngài cũng đừng lại cửa cung trình diễn say cài tiền nhánh tiết mục. Có chuyện gì vào cung sau cùng hoàng thượng nói. Hoàng thượng sẽ cho ngài một cách hài lòng bàn giao. Công chúa không trọng yếu. Thế nhưng là Long Khánh Đế vấn đề mặt mũi. Coi như Long Khánh Đế lại sủng ái công chúa. Cố Tứ Gia cũng không thể tại cửa cung sáng loáng rơi Long Khánh Đế mặt mũi. Cái này bàn tay xuống dưới, Cố Tứ Gia bị thương tổn càng lớn. Cố Tứ Gia chậm rãi buông cánh tay xuống. Thua thiệt mang theo dao dao tới. Bằng không hắn thật đúng là một bàn tay đánh rơi xuống. Say cài tiền nhánh hí khúc bên trong. Quách Tử Nghi nhi tử đánh công chúa. Công lao lớn như vậy Quách Tử dùng cụ đều cột nhi tử đi trước mặt hoàng thượng thỉnh tội. Cố Tứ Gia cũng không cho rằng bản thân công lao có đối với đại đường có ăn tái tạo đối với Quách Tử dùng cụ lớn. Hắn lại không dám cùng Quách Tử dùng cụ so, nhất là không biết bao nhiêu song mắt nhìn. Cố Tứ Gia sợ chết cực kỳ, tổn thương bệ hạ tâm, coi như còn có Lục Hầu gia cũng không thể để hắn yên tâm. Hừ, không có đảm lượng cũng đừng tại bản cung trước mặt diếu võ dương oai công chúa chào phúng Cố Tứ Gia. Đầu óc xoay một cái, cố ý khích giận Cố Tứ Gia. Ngươi bất quá là phụ hoàng thần tử, ta lại là phụ hoàng nữ nhi. Cố Tứ Gia rụt mỉ cười một tiếng, giao giao, ra muốn nôn. Nói còn chưa dứt lời, Cố Tứ Gia không tiếp tục chịu đựng, phảng phất quay người trễ, hướng về phía công chúa mặt, hoa ô một hơi, phun ra. Hắn là đứng đấy, mà công chúa quỳ gối cửa cung. Hắn phun ra ô ấy nhưng lại một chút đều không trà đạp, toàn bộ nôn tại công chúa trên người trên mặt. Cố Tứ Gia nôn xong sau, nhìn xem chật vật công chúa. Ngoài cười nhưng trong không cười cầm khăn xoa chùi mép. Ra gần nhất một mực không phải rất thoải mái. Xin lỗi a, công chúa điện hạ. Ra thề với trời tuyệt không phải cố ý u. Cuối cùng cái kia dương lên âm cuối, phá lệ làm người tức giận. Cố Sao cảm thấy nơi đây nên tăng thêm gần sóng dây. Công chúa mắt tối sầm lại. Ngất đi. Một thân bẩn thối ô uế. Nàng tử sinh ra tới liền chưa ăn qua bị thua thiệt lớn như vậy à. Công chúa bên người nô tài cũng không dám đi nâng công chúa, dù sao vị đạo quả thực không thể nói tốt. Cố Tứ Gia chưa từng có nhà sảng khoái như vậy qua. Khi dễ ra nghĩ đến không nên quá đẹp hắn không thể đánh cung chủ. Không có nghĩa là liền muốn nhìn xuống cơn giận này. Không thể đánh có thể nôn. Liền xem như Long Khánh Đế cũng nói cũng không được gì. Dù sao Cố Tứ Gia mấy ngày này dạ dày không tốt, thỉnh thoảng đều sẽ nôn mửa, đã rộng làm người biết. Ai có thể nhịn được nôn mửa đương nhiên là nhịn không được. Cố Tứ Gia đắc ý nhớn mày sao? Hắn cho tới bây giờ không phải chính nhân quân tử. Thủ đoạn tiểu nhân kỳ thật đặc biệt có tác dụng. Cha, Cố Sao mím mím khóe miệng, bội phục nói, ngài thực cơ trí. Thông minh tiểu hùng hài tử cần khen ngợi. Cố Tứ Gia hoàn toàn có thể không ngừng cố gắng. Cố Tứ Gia lui lại mấy bước. Còn không mau đi cho gia chuẩn bị cố kiệu. Gia là đi không được rồi. Gia muốn đi tìm hoàng thượng cáo trạng dung túng công chúa cùng ngoại tôn khi dễ công thần đế vương cũng là hôn quân ngài nên đi được động. Giao giao a, gia là trăng. Bệ hạ cũng là đạo gia là trăng. Thế nhưng là bệ hạ sẽ không nói toạc ra. Ngươi ra làm không biết a. Cố Tứ Gia hạ giọng, con mắt lóe sáng lấy hưng phấn quang mang. Gia đã sớm nghĩ trong cung ngồi kiểu, bị người dơ lên vào cung. Chậm chậm, không nghĩ tới lần này có cơ hội thỏa mãn gia suy nghĩ. Gia có thể nào bỏ lỡ đâu. Thế nhưng là vết thương quá nông cạn. Không có việc gì, gia có thể nói thương tâm, hoặc là tới một nỗi thương, dù sao hoàng bên trên tin tưởng liền thành. Cố Tứ Gia chẳng hề để ý. Cố Sao chỉ có thể cùng thái giám nói rõ tình huống. Để cho hắn đi xin phép Long Khánh Đế. Ta nhưng không có trong cung an bài cố hiểu quyền lợi. Cố Cố Sao có chút bạc đãi Hùng hài tử cảm giác tội lỗi. Cố Tứ ra sờ lấy sợi dâu, tự lẩm bẩm. Ra nhớ ký Lục Hoàng hậu còn không phải Hoàng hậu lúc, lại giúp tiên đế quản qua đi cung. Cha Cố Sao uy hiếp nói, ngài liền để ta yên tĩnh một hồi đi. Quản sự càng nhiều, càng là mệt nhọc. Ta còn muốn cùng Lục hầu ra qua thoải mái thời gian đâu. Nhìn ra được Cố Tứ gia cũng không hề từ bỏ dự định. Cố Sao tăng thêm quả cân, nhẹ nói. Lục Hoàng hậu thế nhưng là rất sớm bệnh qua đời. Một đứa bé đều không bảo trụ. Nhất định là mệt nhọc quá độ. Cố Tứ gia tức khắc nói ra. Ra cùng đi cùng Trấn Quốc công nói. Ngươi cùng Lục hầu gia thành thân về sau, Lục gia sự tình cho thế tử phu nhân quản. Tốt nhất đem các ngươi đơn độc phân ra đến. Cố Sao cái này mới yên tâm. Về sau ai làm hoàng đế còn chưa nhất định đây. Cố Sao vì người khác lao tâm lao lực còn đắc tội người giác ngộ. Hồng Lâu Mộng bên trong vương rộn ràng phượng thế nhưng là phương diện này điển hình. Thái giám rất mau trở lại đến, tại thái giám phía sau là hai người nhấp kiệu nhỏ tử. Cố Tứ gia tức khắc mặt mày hớn hở, giao giao, vịn ra lên kiệu. Hiển nhiên Long Khánh Đế vẫn là đau lòng Cố Tứ gia. Cố Sao vịn Cố Tứ gia trên cánh tay cố kiệu. Đúng vào lúc này, công chúa Du thở phào một cái, chậm rãi tỉnh táo lại. Nàng là bị trên người vị đạo sông tỉnh. Thế nhưng là dương mắt về sau, nhìn thấy đến chính là Cố Tứ gia ngồi cố kiệu vào cung. Nàng lại hôn mê bất tỉnh, run rẩy đi. Cặn bã cha 117 chương 1192 cáo trạng lần này nàng là bị ngất đi. Cố Tứ gia tại làm người tức giận trên đường không người có thể so sánh, an hiểu nhất đâm tâm. Cố Sao đều có điểm đồng tình công chúa, dù sao công chúa đối mặt Cố Tứ gia có thể là hoàn toàn tiến hóa bản. Đương nhiên nàng cũng phải thừa nhận, không biết xấu hổ Cố Tứ gia ứng phó công chúa thủ đoạn mặc dù bị ủi, lại là rất có hiệu quả. Cố Sao nâng hai tay hai chân đồng ý, không cho Hùng hài tử đánh 100 điểm, là bởi vì còn phải xem Cố Tứ gia hướng Long Khánh Đế cáo trạng kết quả. Mặc dù Cố Sao có thể đoán được một hai, nhìn Cố Tứ gia tại Long Khánh Đế trước mặt biểu hiện, nàng vẫn rất có hứng thú. Đây cũng là mỗi lần nàng đều sẽ cùng theo Cố Tứ gia vào cung nguyên nhân ở tại Ngự thư phòng. Long Khánh Đế mắt hậu trước Cố Tứ gia khập khiếng đi tới, nhìn không được nhớn mày hơi. Bị thương lợi hại như vậy không phải là bị cắn một cái sao? Cố Tứ gia không có hai lời, mí mắt hồng hồng, chậm chạp rời được Long Khánh Đế bên người. Thần, đau quá a, để cho chấm nhìn xem. Không được. Cố Tứ gia ngăn trở Long Khánh Đế, ngài ngoại tôn cắn địa phương, tới gần bẹn đùi bộ, thần không tốt ở trước mặt bệ hạ cởi áo nới dây lưng, thần sợ ảnh hưởng bệ hạ danh dự. Nguyên lai đây chính là Cố Tứ gia che lấp vết thương lấy cớ, cái kia cắn người hài tử căn bản còn không có Cố Tứ gia chân cao, làm sao có thể cắn được. Bẹn đùi Long Khánh Đế nhi tử nhiều, tôn tử không ít, ngoại tôn càng nhiều, hắn lại là mặt mù, căn bản là không nhớ được ngoại tôn tướng mạo. Một năm đạo đầu cũng chỉ là ăn Tết lúc, một đám ngoại tôn cùng một chỗ hướng hắn phấn an gặp một lần. Long Khánh Đế căn bản là không nhớ rõ ai lại cao bao nhiêu. Đương nhiên tổng quản thái giám mấy người cũng sẽ không nhắc nhở Long Khánh Đế. Dù sao Cố Tứ gia mới là trước mặt bệ hạ hồng nhân, là cần nịnh bợ nịnh nọt. Một cái vốn liền không quá được sủng ái công chúa, lại không Trấn Quốc công làm chỗ dựa, cái này công chúa so Cố Tứ gia kém hơn nhiều. Năm đó liền xem như nhất được sủng ái Lục công chúa, còn không phải không thể trốn qua Cố Tứ gia ma trưởng, đem mình làm vào lãnh cung đi. Còn có cái kẻ ngu phò mã, nhân sinh bi thảm nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Long Khánh Đế bất đắc dĩ lắc đầu. Lần trước ngươi cứng rắn cọ sát chấm suối nước nóng, nói là đều là nam nhân lại cái gì sợ, chấm cũng không có gặp ngươi vì chấm danh dự suy nghĩ bệ hạ. Thần hiện tại hiểu chuyện, tự nhiên đến vì bệ hạ cân nhắc. Huống chi thần tắm suối nước nóng tự nhiên đẹp cái gì. Thế nhưng là ngài vi thần kiểm tra cắn bị thương, Vạn nhất bị truyền đi ly kỳ cổ quái, thần lưng không nổi cách này cửa oan ức. Long Khánh Đế lần nữa bị Cố Tứ Gia không biết xấu hổ gây kinh hãi, hết lần này tới lần khác còn bất lực phản bác. Thần là tới hướng bệ hạ đòi cái công đạo. Cái gì mẹ hắn là ngài nữ nhi, đúng không? Ân. Long Khánh Đế thân thể thoáng hướng di động về phía sau, luôn có một loại cảm giác không ổn. Hắn liền không nên đem Cố Trạm gọi tiến cung đến. Nguyên bản hắn là nghĩ đến hung hăng mắng Cố Trạm một trận cho hả giận. Tại cửa cung, hắn ngoại tôn cắn ai không tốt đem Cố Trạm cắn. Long Khánh Đế tự nhiên là đau lòng Cố Trạm. Bây giờ hắn bị thương. Long Khánh Đế chút lửa kia khí đã sớm tán đến không còn một mảnh. Cố Trạm như vậy khí thế hùng hổ cáo trạng. Long Khánh Đế suy nghĩ bản thân đến cầm ra bao nhiêu đồ tốt mới có thể để cho Cố Trạm không tức giận. Nàng sẽ không dạy nhi tử túc tử hành hung, đem thần cắn. Hơn nữa thần nghe nói, thần không phải tổn thương tại ngài ngoại tôn trong tay để nhất nhân. Cố Tứ Gia hít mũi một cái. Công chúa mẹ con không phải đối với thần bất mãn. Dù sao thần trước kia liền chưa thấy qua công chúa mẹ con. Thần cảm thấy công chúa là đối với bệ hạ xử phạt trấn quốc công trưởng tử bất mãn. Cho nên nàng đến quỳ cầu bệ hạ. Thần chỉ là vừa lúc đuổi. Nếu không phải thần, ngài nhớ tới cha con chi tình triệu kiến công chúa mẹ con. Một khi công chúa không cách nào làm cho ngài thay đổi chủ ý, tiểu tử kia không chỉ có thể cắn người, còn có ná cao su. Không phải thần bên người thì vệ chạy đến kịp thời. Thần con mắt. Cố Tứ Gia nức nở nói. Thần không sợ mù. Thế nhưng là thần không thể nhìn ngài con mắt thổ thương. Đầy mắt hắc ám. Cái gì cũng không nhìn thấy cảm thụ. Quá khó tiếp thu rồi. Cố Sao ở trong lòng cho đi Cố Tứ Gia mắt điểm. Không, liền kèm theo phân đều lấy được. Quả thật Cố Tứ Gia hớ người tại đa mưu túc trí người trước mặt chua được non nớt ấu trĩ. Nhưng lại cực kỳ phù hợp Cố Tứ Gia phong cách mà Long Khánh Đế cũng chỉ ăn hắn một bộ này khó trách kịch truyền hình bên trong gian thần thoạt nhìn đều không thông minh. Có thể hết lần này tới lần khác có thể thủ tín đế vương. Cố Tứ Gia không gọi được gian thần nhưng là tuyệt đối có thể ảnh hưởng Long Khánh Đế. Bệ hạ. Thần không phải đưa cho chính mình tranh công. Vạn nhất tiểu hài tử cầm ná cao su bắn ngài, thì vệ đều ở ngoài cửa. Ngài, ngài quá nguy hiểm. Ý ngươi lại vì chấm cản tai họa, chẳng lẽ ngươi cho rằng chấm tựa như ngươi một dạng không dùng liên đạn cung đều trốn không thoát? Cố Tứ Gia rủi rủi con mắt, cúi đầu thấp xuống. Thần chỉ là sợ hãi, không đành lòng để bệ hạ thụ một chút nguy hiểm. Ngài có phá chút dầu ra, thần đều tự trách khó chịu. Không kết thúc thần trách nhiệm. Cố Sao lui tới cửa. Ăn sáng cha mẹ thức ăn cho chó. Buổi chiều ăn quân thần thức ăn cho chó. Mẹ nó ai hướng ăn phá cẩu lương thực, nàng đều nhanh căng hết cỡ. Tổng quản thái giám tối đến một tiếng. Xong xuôi. Công chúa mẹ con sợ là cũng là bị biếm thành thứ nhân mạng. Long Khánh Đế cười nói. Ngươi nói lời này. Chấm là không tin. Chấm còn không biết ngươi luôn luôn lừa gạt chấm. Để cho chấm cảm động ban thưởng ngươi đồ vật. Cố Tứ Gia nháy nháy mắt. Long Khánh Đế còn nói thêm. Biết rõ là nói dối. Chấm nghe cao hứng a. Lúc đầu chấm hôm nay triệu kiến Lục Hằng. Trong lòng có mấy phần bị đè nén. Đều là ngươi để cho Lục Hằng tính tình lại thay đổi. Nếu không chấm muốn về tranh nhi há sẽ nhiều như thế khó khăn, chắc trở thần phát thể cùng thần không quan hệ. Mấy lần thần cùng trấn quốc công gặp mặt. Không phải quản hắn muốn nhiều hơn xính lễ. Chính là cùng hắn cãi lộn. Thần hôm qua còn đánh lên trấn quốc công phủ. Cố Tứ Gia vội vàng đưa cho chính mình tẩy trắng. Hơn nữa thần bao nhiêu cân lượng. Ngài còn không rõ ràng lắm trấn quốc công tính tình kiên nghị. Nơi đó là thần có thể thay đổi, ngươi cảm thấy chấm như thế nào thiên cổ minh quân? Cố Tứ Gia khẳng định gì thường. Ngữ khí kiên quyết. Long Khánh Đế cười to. Cười đến Cố Tứ Gia một cái ớt xương mù. Thiên cổ minh quân còn không phải thủ Cố Trạm ảnh hưởng Lục Hằng so với hắn có thể kém hơn nhiều. Đi thôi, bồi chấm đi tư kho chấm đồ tốt tùy ngươi chọn tuyển. Cố Tứ Gia bước nhanh đi theo. Chân ngươi tốt rồi. Đúng vậy a, đi qua bệ hạ an ủi, liền không thế nào đau. Cố Tứ Gia ớn mặt cười một tiếng. Ngài là thiên cổ minh quân, cũng không cần lại xoắn xuýt điểm ấy không có ý nghĩa chuyện nhỏ. Thần gần nhất kỳ thật rất khó chịu, thỉnh thoảng buồn nôn. Thần ý nói muốn tốt dược liệu bổ một chút. Thiên hạ đồ tốt cũng là bệ hạ, ngài ngón tay may dò dỉ ra điểm hảo dược vật liệu là có thể trị hết thần quái bệnh. Thái y không cái thuyết pháp không có. Cố Tứ Gia khổ khuôn mặt. Bệ hạ, thần có phải hay không sắp chết lại nói bậy. Long Khánh Đế cả giận nói. Chấm nhìn ngươi tinh thần cực kỳ, trở về nhiều ăn nhiều một chút thuốc bổ, một thời gian tử cũng liền tốt. Phía kia mới tại cửa cung sự tình, gả đi nữ nhi rồi ra ngoài nước, tất nhiên nàng không biết tốt xấu, không niệm chấm dưỡng dục chi ăn, cùng cho nàng công chúa lệnh phong. Nàng sự tỉnh, chấm cũng sẽ không xen vào nữa. Tước công chúa cáo mệnh. Bệ hạ anh minh. Cố Tứ Gia cuồng vuốt mông ngựa. Ngài có thể so sánh Trấn Quốc công đau nhanh hơn. Nhi nữ nha, trọng yếu là nghe lời hiếu thuận. Run rẩy đi. Cặn bã cha 117 chương 1193 lấy đồ không trả tiền một cái công chúa mà thôi. Long Khánh Đế thật đúng là không thế nào quan tâm. Nhi tử đều bị Long Khánh Đế giày vò không mấy cái. Một cái quanh năm suốt tháng không gặp được vài lần công chúa, không có người nhắc nhở, Long Khánh Đế liền công chúa tên đều không nhớ kỹ. Cùng người xa lạ cũng không khác nhau quá nhiều. Dù sao quân phía trước cha ở phía sau, công chúa phạm sai lầm, hắn xử trí, liền cùng côn bổng dạy con một dạng. Chỉ là hắn đem cho nữ nhi lệnh phong thu hồi đến mà thôi. Có thể nuôi ra một cái cắn cố chạm nhi tử. Nữ nhi này có dạy con không nghiêm, túc tử hành hung sai. Long Khánh Đế không hề cảm thấy bản thân trừng phạt nặng. Trượng phu nàng mưu hại Lục Tranh lúc, kém chút hủy kinh kỳ phòng tuyến, vùi lấp quốc gia tại nguy hiểm. Long Khánh Đế cũng không tin công chúa một chút cũng không hiểu rõ tình hình. Bọn họ dù sao cũng là phu thê, công chúa biết chuyện không báo, đáng chết. Công chúa nếu là không rõ tình hình cũng nên chết, chứng minh Long Khánh Đế nuôi đi ra nữ nhi là cái kẻ ngu. Long Khánh Đế sắc mặt hơi trầm xuống. Cố Tứ Gia sợ Long Khánh Đế bởi vì công chúa sự tình thương tâm, hung hăng dỗ dành Long Khánh Đế vui vẻ. Phí hết tâm tư nói xong trò cười. Long Khánh Đế nhìn xem ở bên cạnh mình loay hoay một cái ướt mồ hôi, thậm chí ngay cả tai nạn xấu hổ đều tự bảo Cố Tứ Gia, có chút nhích miệng. Ai? Cố Tứ Gia thở dài ra một hơi. Ngày cuối cùng cười, ngài lại vì công chúa thương tâm, thần sợ là muốn thải yêu ngu thân. Ngươi biết thải yêu ngu thân là ý gì không rõ lắm, bất quá chỉ là lừa người cao hứng a. Cố Tứ Gia bĩu môi. Thần cùng bệ hạ nói a, Cố Sắc tiểu tử kia mỗi lần muốn thần đồ vật đều sẽ dỗ dành ra. Long Khánh Đế quay đầu nhìn xem yên lặng đi tại phía sau bọn họ Cố Giao. Giao nha đầu, cha ngươi đây là khi quân đi. Coi như hắn không thích đọc sách, hắn thường xuyên nghe kịch, chấm không tin hắn không biết thải yêu ngu thân. Cố Sao tiến lên một bước, chấn định như thường giải thích. Bệ hạ, hắn có thể nói ra thải yêu ngu thân lời nói, thần nữ đã vô cùng hài lòng. Đối với hắn, ngài không thể nhận cầu quá cao. Hắn là ra thích nghe kịch, thế nhưng là trò vui bên trong cũng sẽ không giải thích thải yêu ngu thân hàm nghĩa. Lừa phụ mẫu cao hứng là hiếu thuận, để cho bệ hạ thoải mái là trung tâm. Ngài nếu như cũng đã cười, cũng không cần xoắn xuýt một chút xíu không có ý nghĩa chuyện nhỏ. Long Khánh Đế rất tốt, hắn cuối cùng minh bạch vì sao Cố Trạm càng ngày càng khó giải quyết. Có Cố Sao tại bên cạnh hắn không lọt, Cố Trạm tự nhiên là muốn thế nào được thế nấy. Chưa thấy qua như vậy nuông chiều phụ thân, đôi cha con này. Long Khánh Đế nghĩ đến về sau Cố Sao sinh nhi tử, hắn phải giúp Tranh Nhi nhìn một chút, hoặc là dứt khoát bản thân mang bằng không. Hắn sợ Cố Sao sủng ra một Cố Trạm để nhị đến. Long Khánh Đế mặc dù ra thích Cố Trạm tính tình, không thể thiếu Cố Trạm làm bạn giải buồn, thế nhưng là để cho hắn tôn tử tựa như Cố Trạm thiên cái kia quá đáng sợ. Long Khánh đế không dám nghĩ tới. Đế vương khố phòng tự nhiên là cái gì cũng có. Tổng quản thái giám cầm nhập kho sổ. Long Khánh đế dùng ánh mắt ra hiệu cho Cố Trạm. Tốt à. Đã là tùy tiện Cố Tứ gia tới phía ngoài chuyển. Chỉ cần Cố Tứ gia coi trọng, Long Khánh đế đều sẽ thưởng. Không. Là cho. Cố Tứ gia đẩy ra sổ, thần muốn đi vào tự mình đi chọn bệ hạ. Thần cảm thấy sổ không thành tựu cảm giác, ngài đi mua đồ cũng sẽ không chỉ nhìn sổ, thần một mực có cái mộng tưởng. Ăn Long Khánh đế cảm giác sâu sắc không ổn. Cố Sao lui về phía sau mấy bước. Thế nhưng là Cố Tứ gia nhanh hơn nàng. Một phát bắt được Cố Sao cánh tay. Vẫn là Giao Giao cùng ra nói. Quá! Đi vào cửa hàng. Không nhìn giá cả. Không nhìn trong túi quần thăm dò bao nhiêu bạc. Muốn lấy cái gì liền lấy cái gì. Cố Sao buông xuống cúi đầu. Long Khánh đế ánh mắt quả thực quá mức cực nóng. Không. Nàng không nói. Cố Tứ gia nói dối, thần ra thích ăn cơm chùa. Càng ra thích lấy đồ không trả tiền. Đáng tiếc kinh thành có tên cửa hàng. Phía sau đều có hôn quý bóng dáng. Thần trước kia không dám. Bây giờ cũng không dễ ném bệ hạ mặt mũi. Dù sao thần là Vĩnh Nhạc hầu nha. Hôm nay bệ hạ để cho thần tùy ý chọn. Thần thật là vui. Giao Giao. Ngươi trốn cái gì coi trọng liền hướng bên ngoài chuyển. Dù sao ngươi liền phải xuất giá rồi. Làm đồ cưới thật là tốt. Cố Sao hận không thể xuyên việt về lúc trước đem cùng Cố Tứ gia nói khoác bản thân bóp chết bệ hạ. Ngươi đừng nói nữa. Long Khánh đế án lấy huyệt thái dương chấm có chút đau đầu, cha con các người đi vào đi. Đã nói ra lời nói. Long Khánh đế có thể đổi ý sao? Cố Tứ gia còn không phải làm ầm ý chết hắn, đây cũng là lấy đồ mua thái bình. Cố Tứ gia túm lấy Cố Sao vào khố phòng cửa. Mới có chút ngượng ngùng, Cố Sao nhìn thấy trên ghế đồ vật cũng không lo được cùng Cố Tứ gia giải bày. Tục nhân Cố Sao chính là một tục nhân. Hai cha con xuyên qua trong đó, vui tươi tuyển định đồ vật. Cố Sao còn có chút xanh giới cuối cùng, chỉ lấy mấy món, càng nhiều là một kiện kiện thưởng thức khó gặp đồ cổ chân ngoạn. Cố Tứ gia chính là hào không điểm mấu chốt, không có chút nào liêm sỉ. Cái này, còn có cái này. Không, là cái này một mảnh đồ vật. Gia đều muốn Cố Tứ gia chỉ huy vận chuyển đồ vật thái giám xoay quanh. Long Khánh đế ngồi ở bên ngoài, nhìn xem một cái dương đồ vật. Hắn thừa nhận mình có chút đau lòng. Ngoại tôn một hớp này. Thái thái đau, không phải Cố Trạm đau, mà là Long Khánh đế đau a. Dù sao Long Khánh đế đối với thần tử không hề lớn mới. Bất quá. Long Khánh đế nhìn xem đầy máu phục sinh. Tinh thần gấp trăm lần Cố Trạm. Yên lặng nâng chung trà lên. Được rồi. Coi như lừa hắn vui vẻ. Lục Tranh Viễn Trinh trở về, không thể thiếu mang một chút chiến lợi phẩm, hắn tồn kho rất nhanh liền có thể bù đắp bên trên. Huống chi Cố Trạm nhi tử Cố Cẩn. Tiểu tử này tra ra không ít hộ bộ nợ cũ vấn đề. Nhất là đối với Giang Nam Diêm Chính Chính ngừng lại. Cùng đám kia bị bãi miễn chức quan Nam Cương cùng Tây Nam quan viên. Khố phòng về sau đồ vật so hiện tại tràn đầy. Cho Cố Trạm những vật này coi như là Cố Trạm sớm lãnh Cố Cẩn ban thưởng. Nghĩ như vậy, Long Khánh đế tâm tình tức khắc chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Cố Tứ gia bận rộn hơn một canh giờ, hắn là bị Cố Sao quả thực là lôi ra ngoài. Đồng thời, Cố Tứ gia trên mặt còn mang theo lấy đồ không trả tiền thoải mái. Gia còn có thật nhiều xem trọng đồ vật không có lấy. Giao Giao, ngươi không thể trả không gả cho Lục Hầu gia. Liền khuyên hướng bệ hạ a. Đã đủ, đủ rồi, lòng tham không đáy không tốt. Cố Sao đỏ mặt. Cố Tứ gia nói ra. Gia không cảm thấy lại cái gì không tốt. Là hoàng thượng để cho gia tùy tiện cầm. Cố Sao. Bất quá, đi ra cũng tốt, dù sao trấn quốc công phủ khố phòng cũng không có hoàng thượng khố phòng giấu đồ nhiều. Cố Tứ gia lau mồ hôi. Ngươi có ý tứ gì? Long Khánh đế hai mắt tỏa sáng. Cắn thần hài tử là hắn tôn tử, ngài đều đền bù tổn thất thần, thần tự nhiên cũng phải đi tìm trấn quốc công. Cố Tứ gia nói ra. Gia đều nghĩ kỹ. Đến lúc đó mang theo bệ hạ ban thưởng cho thần đồ vật đi. Để cho Trấn Quốc Công nhìn xem xử lý. Dù sao hài tử lớn lên ở bên cạnh hắn, hắn nên gánh chịu càng nhiều trách nhiệm. Mặc dù thần nghe nói Trấn Quốc Công trưởng tử cùng trưởng tôn cũng là đại trưởng công chúa nuôi lớn. Ai? Trấn Quốc Công làm sai, liền không nên đem nhi tử tôn tử sao cho một cách thủ tiết nhiều năm, đã không đi người bình thường con đường lão quả phụ. Cố sao cảm thấy cố tứ gia ở trên đại trưởng công chúa nhãn dược, nhưng là không có chứng cứ run rẩy đi. Cặn bã cha 117 chương 1194 ai làm chủ tế thần mẫu thân đặc biệt đau thần. Có thể thần từ bé bị phụ thân nuôi lớn. Về sau phụ thân sau khi qua đời, mẫu thân liền đem thần giao cho đại ca dạy bảo. Mỗi lần bị đại ca phạt quỳ phạt chép sách, mẫu thân khóc đến so thần đều thương tâm. Thế nhưng là nàng chưa bao giờ nghĩ tới đem thần mang theo trên người. Nhiều lắm là chính là che chở điểm thần, không cho đại ca phạt đến thật lợi hại. Cố tứ gia lần nữa hướng về phía Long Khánh Đế thẳng thắn nói. Không phải thần nói nhi nữ tại bên người mẫu thân liền nuôi không tốt. Có thể là có chút nữ tử hoặc là yêu chiều hoặc là phủng sát. Có mấy cái nữ tử kiến thức cao hơn nam nhân cố sao híp mắt đôi mắt. Chà, ta cảm thấy tổ mẫu kiến thức liền so bình thường nam nhân cao. Ngài đừng quên, tổ mẫu mặc dù không dạy bảo qua đại bá phụ, thế nhưng là dạy bảo đại bá phụ tiên sinh là tổ mẫu mời về. Tổ mẫu không nỡ bỏ ngươi, thế nhưng là đối với đại bá phụ yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt. Còn có ta nương. Cố tứ gia hơi biến sắc mặt, tức giận nói. Giao giao, ngươi là đến phá sao? Cố giao chậm rãi nói ra. Không, ta chỉ là uốn nắn phụ thân một ít không tốt suy nghĩ. Nữ tử có ngu xuẩn, ngay có thể thỏa thích phát huy, nhưng không muốn một gậy đổ nhào một thuyền người. Ngài không có thể phủ nhận tổ mẫu cùng mẹ ta ưu tú. Cố tứ gia, hắn sợ nhất cố giao chứng trạc đàng hoàng giáo huấn người. Thường thường lúc này là hắn nhất không có cách nào phản bác. Long Khánh Đế lập tức tâm tình càng thêm thư sướng, cười nhìn cố tứ gia huyến thái. Cố sao oán hận ước thúc cố tứ gia để cho Long Khánh Đế đáy lòng lo nghĩ thiếu thêm vài phần. Dù sao cố sao là tranh con dâu, tương lai là muốn mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu, tuyệt không thể quá theo nhà mẹ đẻ phụ thân. Đừng nhìn bình thường cố sao khắp nơi vì cố tứ gia suy nghĩ, tại nguyên tắc cùng yêu cầu bên trên, cố sao chưa bao giờ thiếu qua. Long Khánh Đế vừa rồi còn sợ cố sao là cái yêu chiều hài tử phụ huynh đâu. Cố tứ gia hung áp trợn mắt nhìn cố sao một chút, ngược lại đối mặt nhìn bản thân náo nhiệt Long Khánh Đế. Thần mẫu thân cùng đại trưởng công chúa cũng không đồng dạng, thần không có ta nuôi lệch ra, có thể đại trưởng công chúa đây nuôi hỏng tôn tử, cháu chắc cũng không dưỡng tốt. Thánh nhân cũng nói nhân chi sơ tính bàn thiện, hài tử lớn lên lệch ra chính là đại trưởng công chúa không làm đủ tốt. Cố tứ gia vứt xuống cố sao, hướng đi Long Khánh Đế. Thần vẫn cho rằng đại trưởng công chúa từ gả cho lão quốc công liền không lớn bình thường. Chờ lão quốc công quốc đời về sau, nàng thì càng không được bình thường. Tiên đế đối với nàng dung túng, cổ vũ nàng dã tâm. Ngài đối với đại trưởng công chúa tha thứ, càng làm cho nàng tự cho là đúng, cho là nàng còn có thể ảnh hưởng triều cục. Thần mẫu thân đương nhiên là cơ trí, nàng đem chỗ có tâm tư đều dùng tại đại ca cùng thần trên người. Có thể đại trưởng công chúa không phải thần cho nàng mách lẻo, chính là nàng tồn tại, Trấn Quốc Công phủ mới có thể phân tranh không ngừng. Nàng một bên sủng ái Lục Hầu gia, một bên ghét bỏ hắn. Thua thiệt Lục Hầu gia là cái hiểu chuyện thiên tài, nếu không thần đều không dám nghĩ tới. Long Khánh Đế thoáng nhớn mày sao, nàng dù sao cũng là chấm cô, là dượng thê tử. Cố tứ gia mím mím khóe miệng. Long Khánh Đế tại cố tứ gia mở miệng trước đó, nói thẳng, chấm cho phép ngươi đi quản đại trưởng công chúa phải bồi thường. Cho chấm hung hăng gõ nàng một bút. Thần đến đồ tốt, đưa cho ngài một phần. Cố tứ gia tức khắc cao hứng trở lại, phụng chỉ đòi nợ cảm giác không nên quá sảng khoái a. Nhất là nhìn thấy đại trưởng công chúa bực mình chẳng dám nói ra bộ dáng, Cố Tứ gia trở về đều có thể nhiều gặm mấy chén cơm. Hơn nữa hắn giống như không thế nào chán ghét. Cố Giao xác định Cố Tứ gia liền là lại hố đại trưởng công chúa, chỉ là Long Khánh đế vì một ít nguyên nhân mà không nghĩ đối với đại trưởng công chúa hạ thủ lưu tình. Bất quá chỉ cần Cố Tứ gia cái cuốc vung đến cần, đại trưởng công chúa sớm muộn sẽ bị Cố Tứ gia cho đào gãy rồi. Liền nhi nữ đều tùy tiện bỏ qua Long Khánh đế, hắn còn sẽ quan tâm liên hệ máu mủ cách bản thân càng cô bệ hạ. Ngươi lại sao? Thần vừa rồi lại nôn cho nên bây giờ đói bụng. Cầm hắn đồ vật, còn muốn cung cấp Cố Trạm ăn cơm. Long Khánh đế không phải không nỡ một bữa cơm, chỉ là không thể quen Cố Trạm tật xấu. Hắn cũng là có tính tình. Ngươi không phải còn muốn đi Trấn Quốc công phủ khuôn đồ sao? Đúng là như thế ăn mới ngon no bụng. Ăn được a? Nếu không thần khuôn đồ đều không còn khí lực. Bệ hạ, thần một mực nhớ Ngự Thiện phòng món ăn đây, Trấn Quốc công đồ ăn nào có hoàng cung ăn ngon chấm. Bệ hạ, Cố Tứ gia mang một chút nũng nịu vì đạo. Long Khánh đế lại nghĩ đến Cố Trạm gần nhất trôi qua rất đắng, thỉnh thoảng liền nôn mửa. Nhìn xem cả người đều gầy, Long Khánh đế cho tổng quản thái giám đưa một cái ánh mắt. Tổng quản thái giám cấp tốc an bài tốt cả bàn Cố Tứ gia thích ăn đồ ăn. Gần nhất Ngự Thiện phòng ngự chủ đối với Cố Tứ gia khẩu vị, Cố Tứ gia ăn câu tràn đầy hào bình, liên tục nói ngự chủ tay nghề càng ngày càng ngon miệng. Long Khánh đế một cao hứng cho đi ngự chủ không ít ban thưởng. Đây cũng là cung bên trong các nguyện ý đối với Cố Tứ gia ăn cần nguyên nhân. Tối thiểu Cố Tứ gia ăn thịt, bọn họ có thể đi theo uống một ngụm canh. Nhất là hầu hạ Long Khánh đế nô tài càng khuyên hướng Cố Tứ gia. Bởi vì chỉ có Cố Tứ gia có thể khiến cho hoàng thượng nguôi giận cứu bọn họ mệnh, cũng chỉ có Vĩnh Nhạc Hầu. Hơn nữa Vĩnh Nhạc Hầu làm người lại là mang một ít ngạo mạn, phảng phất cực kỳ xem thường người tựa như. Lại biết Cố Tứ gia xuất thân cung nữ thái giám đều đem hắn coi như một cái tiểu thiếu gia. Nhìn hắn cái kia ngạo kiều bộ dáng vẫn đủ ra thích. Dù sao Cố Tứ gia tướng mạo anh tuấn, dáng dấp tốt tổng sẽ không quá làm cho người ta chán ghét. Hào phú tiểu thiếu gia không phải nhất quán chướng mắt người khác, thái giám cung nữ cũng là nô tài. Cố Tứ gia đã rất khá, đã không chủ động nghe ngóng hoàng thượng tư ẩn, cũng sẽ không được sủng ái mà kêu bắt bọn hắn tìm niềm vui. Ngẫu nhiên Cố Tứ gia cao hứng lúc xuất thủ rất là xa xỉ, người người đều có thưởng. Bởi vậy Cố Tứ gia tại thái giám cung nữ chúng gió bình phi thường tốt. Bọn hắn cũng đều ngầm vô cùng hâm mộ nói Cố Tứ gia mới là thiên sinh bên thắng đồ vật cầm. Cơm cũng ăn, ngươi có thể quỳ an. Long Khánh đế quả thực sợ Cố Trạm sẽ ở tiếp tục chờ đợi, hắn lại sẽ có tổn thất. Cố Tứ gia nói ra, đến mai chính là Lục Hoàng hậu tế lễ, bệ hạ chuẩn bị thỏa đáng a. Có ý tứ gì bệ hạ? Có thể chọn tốt vì ấy hoàng tử vì Lục Hoàng hậu làm chủ tế? Cố Tứ gia hiếu kỳ hỏi. Long Khánh đế ngạnh một lần, nói ai cũng không thích hợp, chấm thân tự làm chủ tế a. Bệ hạ đối với Lục Hoàng hậu tình thâm ý trọng, thế nhưng là thần chính là lo lắng, lo lắng triều thần trêu chọc, dù sao làm chủ tế người phần lớn cũng là nhi nữ. Long Khánh đế cau mày, ý ngươi là để cho chấm tuyển cái hoàng tử thần cảm thấy An Vương rất thích hợp? Ngươi? Long Khánh đế lắc đầu, nhưng nếu không phải chấm biết được ngươi tính tình, còn tưởng rằng ngươi là vì Cố San suy nghĩ đâu. An Vương là cái thứ nhất phong vương hoàng tử, thần cảm thấy hắn so những hoàng tử khác thích hợp. Cố Tứ gia nói ra. Cố San làm thiếp ngày đó lên, liền không còn là thần nữ nhi. Gia phả bên trên đều không có người. Thần liền không nghĩ tới hưởng thụ nàng hiếu thuận, người khác nói lời này, chấm sẽ không tin tưởng. Mà chấm tin tưởng ngươi. Long Khánh đế cũng không biết là vì sao tin tưởng Cố Trạm. Có lẽ lần lượt xả thân cứu giá, có lẽ lần lượt cùng Cố Trạm vui cười giận mắng một cách không muốn để cho hắn nhận hồi tranh nhi. Cố Trạm sẽ ủng hộ An Vương run rẩy đi. Cặn bã cha 117 chương 1195 phụng chỉ bắt đền. Long Khánh đế nói ra, chấm sẽ xem xét ngươi đề nghị. Bất quá, chấm chỉ muốn tế điện Lục Hoàng hậu, cũng không nguyện ý liên lụy quá nhiều, cho triều thần quá nhiều không nên có suy nghĩ. Cố Trạm chấm đối với Lục Hoàng hậu phức tạp nhiều qua tình cảm, lần này chấm nghĩ đến toàn tâm toàn ý tế điện nàng, đơn thuần một chút. Cố Tứ Gia gật đầu, bệ hạ thần hiểu rồi. Khó được trịnh trọng kỳ sự, thần sắc trang nghiêm. Cố Tứ Gia đối với Lục Hoàng hậu cũng là cực kỳ kính nể. Hắn dẫn Cố Giao xuất cung. Cố Giao tâm sự nặng nề, thẳng đến leo lên xe ngựa. Cố Giao nhìn không được hỏi, ngài làm sao sẽ đưa ra chủ tế người còn đề cử An Vương, chẳng lẽ ra không đề cập tới. Người khác cũng không nhắc lại. Cố Tứ Gia hai chân chéo nguây. Giao Giao, lần này tế điện Lục Hoàng hậu, ai tại trên linh đường đừng có tâm tư, ai liền không có quả ngon để ăn. Bệ hạ cuối cùng là buông xuống đối với Lục Hoàng hậu chỗ có thành kiến cùng nghi kỵ. Phát giác được Lục Hoàng hậu tốt rồi, ngài ý là đại trưởng công chúa sẽ muốn cầu An Vương làm chủ tế, cho nên ngươi trước sách đại trưởng công chúa là Lục Hoàng hậu mẫu thân, lại là Long Khánh Đế cô cô, người trong hoàng thất. Nếu như nàng nhấc lên từ An Vương làm chủ tế, Long Khánh Đế rất khó phản đối. Lại thêm một câu, Lục Hoàng hậu vu hậu người dòng dõi, chỉ cần An Vương trở thành chủ tế, liền có cơ hội nhận làm con thừa tự đến Lục Hoàng hậu danh nghĩa. Dù sao An Vương là phong vương hoàng tử, so sánh còn tại tranh đoạt thái tử hoàng tử còn có ưu thế. Bất quá, đại trưởng công chúa sợ là không nghĩ tới Cố Tứ Gia sẽ hiện ở nàng một bước, tiến cử An Vương, cho Long Khánh Đế một lời nhắc nhở. Cố Tứ Gia càng là lộ ra Long Khánh Đế đối với Lục Hoàng hậu thực tình. Lúc này ai đem chủ ý đánh tới Lục Hoàng hậu tế lễ bên trên, người đó liền không cho Long Khánh Đế hồi ức Lục Hoàng hậu. Trước kia Long Khánh Đế không thèm để ý, nhưng lúc này, tại Lục Hoàng hậu dần dần trở thành Long Khánh Đế trong lòng trăng sáng quang về sau, ai phá hủy phần này thuần túy tốt đẹp, ai liền đợi đến xui xẻo. Đương nhiên Cố Tứ Gia chắc là sẽ không đem thám thính được tin tức chia sẻ cho bất luận kẻ nào. Không thể nói trước, Cố Tứ Gia sẽ còn nhờ vào đó đào hố. Nhìn một đám người người thông minh bị hố chết, Cố Sao nhìn chằm chằm Cố Tứ Gia đầu. Cái này đầu óc xoay chuyển rất nhanh nha. Hắc hắc, Cố Tứ Gia đắc ý cười yếu ớt, ra thế nhưng là rất thông minh. Có phải hay không Tam ca giúp ngài phân tích? Cố Tứ Gia đắc ý cứng đờ. Cố Sao trong lòng tự nhủ, quả nhiên, Cố Tứ Gia giúp Tam ca bận bịu. Tam ca tự nhiên muốn rút ra chút thời gian giúp Cố Tứ Gia cùng đại trưởng công chúa phân cao thấp. Cố Cẩn không đơn thuần là vì phụ thân, đồng dạng còn có tiểu muội cùng Lục Tranh. Tam ca nhất định không nghĩ tới bệ hạ lần nữa bỏ qua cho đại trưởng công chúa. Gia cũng không tin bệ hạ có thể chịu cái kia lão quả phụ bao lâu. Giao Giao, Gia sớm muộn giúp ngươi trừ cái này cái mầm tai họa. Cố Sao rất muốn nói, không cần. Tuy nhiên lại không đành lòng để cho tiết Cố Tứ Gia khí. Dù sao nàng đã thật lâu không gặp Cố Tứ Gia như vậy hạ quyết định đi làm chính sự. So với sống phóng túng cùng đại trưởng công chúa chống lại càng giống là chính sự. Cố Tứ Gia thông minh hình tượng bị Cố Sao đâm thủng. Dầu dĩ nói ra, tam ca của ngươi trả lại cho ra mấy cái kế hoạch, còn không dùng đây. Ai? Gia làm sao sinh ra thông minh như vậy? Cố Cẩn đâu? Tam ca là ta nương sinh, ngài chính là cung cấp. Cố Sao đem nòng nọc nhỏ nuốt vào đi. Về sau những cái này nổi trạch cùng nữ nhân phân cao thấp sự tình cũng không cần phiền phức tam ca. Hắn không giống ngài, tam ca có càng nhiều công vụ. Cùng nữ nhân phân cao thấp thế nào còn ủy khuất? Cố Cẩn hừ hừ. Từ xưa đến nay, tiền triều hậu cung liền không có hoàn toàn đứt hẳn quan hệ. Huống chi ra nhìn đại trưởng công chúa giã tâm có thể là không nhỏ. Trước đây ít năm một mực bị hoàng thượng đè ép, nàng không dám nhảy đến mà thôi. Đây là nhìn Lục hầu gia tiền đồ, quyền hành ngày một trọng, cũng càng ngày càng thụ mệ hạ coi trọng. Cũng nhìn mệ hạ tuổi tác phát triển, nàng lại toát ra một chút không nên có suy nghĩ. Bản triều đế vương lên trời lúc cũng không tính là trường thọ. Cố Tứ Gia khinh thường bĩu môi, người chết khăng khăng sống sót tai họa người, không đáng chết người xứng sờ là bị người hại chết. Ra không phải cùng đại trưởng công chúa phân cao thấp, mà là thay trời hành đạo. Trừng phạt người xấu ngài cũng không phải mỹ thiếu nữ chiến sĩ Cố Sao yên lặng nhổ nước bọt. Thêm một đại biểu mặt trăng tiêu diệt ngươi, liền càng giống hơn. Cố Tứ gia thần sắc một lặng yên. Giao giao, hồi đi thu thập cách 18.000 lượng ngân phiếu, cho Tuyên Vũ tướng quân quả phụ đưa đi. Tại kinh thành sinh hoạt không dễ, các nàng một nhà quả phụ chỉ có một nam hài tử. Mặc dù hoàng thượng giúp Tuyên Vũ tướng quân trong veo một chút, bất quá trong nhà có thân nhân chết tại đây trận biến cố bên trong, người cũng sẽ không tha thứ các nàng. Ra nhớ ký thành phá về sau, các nàng đáng tiền đồ vật đều không mang ra. Tuyên Vũ tướng quân điểm này bổng lộc bạc nghe nói đều an ủi những năm qua chiến tử thuộc hạ. Trong tay nàng hẳn là không cái gì bạc. Cố Tứ gia thăm thắm thở dài, ngữ điệu nhẹ nhàng, lộ ra đã đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Dù sao lần này ra phát một bút ngoài định mức tài, cho nàng đưa đi 1 vạn lượng. Ra mặc dù đau lòng, nhưng không đến mức không nỡ. Tại kinh ngoại ô chỗ kia tiểu thôn trang cũng cùng nhau cho đi nàng. Ở tại trang tử bên trên, dù sao cũng tốt hơn tại kinh thành bị người khác khinh khỉnh. Có thể cho nhi tử tốt hơn hoàn cảnh lớn lên. Đối với nhi tử hữu ích xử sự, gia nhớ nàng không đến mức thanh cao từ chối. Gia không cầu các nàng tương lai hồi báo, chỉ cầu các nàng thiếu thụ chút bên cạnh người ảnh hưởng. Tuyên Vũ tướng quân phụ tử dùng chiến tử hồi báo đại trưởng công chúa cùng trấn quốc công. Về sau các nàng không có ở đây thua thiệt bất luận kẻ nào, có thể lấy sống cho mình. Cố Sao có chút điểm cảm động, dệt hoa trên gấm rễ, đưa than ngày tuyết khó. Cố Tứ gia đầu lông mày đắc ý dương lên. Ai? Ai bảo ra là nghĩa bạc vân thiên Cố Tứ gia đây? Chính là mềm lòng thiện tâm người tốt. Cho nên lão thiên gia nhất định phải phù hộ gia trường thọ a. Như thế, gia mới có thể trừng phạt càng nhiều người xấu, cứu vớt càng thật tốt hơn người. Cố Sao? Xe ngựa đứng ở trấn quốc công cửa phủ, đằng sau đi theo 3 cái xe ngựa, phía trên trồng không ít miệng dương. Cố Tứ gia quả nhiên là lôi kéo từ hoàng cung chuyển đến bồi thường đi trấn quốc công phủ. Người gác cổng hạ nhân nhận biết trên xe ngựa biểu thị, bọn họ vội vàng chào đón, cười rạng rỡ, vĩnh nhạc hầu an. Sợ đắc tội tên sát thần này. Quốc công gia tại quý phủ, nô tài trực tiếp lính ngài đi vào. Không cần. Cố Tứ gia run lên trong tay thật dài tờ đơn, phía trên ghi lại hắn từ hoàng cung cầm bao nhiêu thứ. Cung bên trong Long Khánh Đế đang tại kiểm kê tổn thất. Mà ngoài cung, Cố Tứ gia mở miệng nói. Gia là phụng bệ hạ mệnh lệnh, hướng đại trưởng công chúa lấy phải bồi thường. Đơn giản mà nói, gia là phụng chỉ bắt đền. Người gác tổng hạ nhân hoài nghi mình nghe lầm, thế nhưng là hắn nghe lầm, người bên cạnh không có khả năng cũng nghe lầm. Cố Tứ gia nói ra. Gia liền không gặp trấn quốc công. Ngươi trực tiếp đi cùng đại trưởng công chúa nói, để cho nàng đem mình khố phòng mở ra. Nhưng nếu không thể để cho ra hài lòng, nàng tội càng lớn hơn. Vĩnh nhạc hầu, cái này. Bọn hạ nhân ngu ngơ. Một cái mập mạp thái giám từ phía sau thở hồng hộc chạy tới, lau mồ hôi nói ra. Bệ hạ hạ chỉ, đại trưởng công chúa dạy tôn không nghiêm, để cho tằng tôn tổn thương vĩnh nhạc hầu. Đặc mệnh đại trưởng công chúa lấy vàng bạc chân ngoạn đền bù tổn thất vĩnh nhạc hầu. Thế nào ra không có giả truyền thánh chỉ, đi cho đại trưởng công chúa báo tin a. Đúng, có khẩu dụ. Hạ nhân không còn dám trì hoãn. Phụng chỉ chỗ bồi, đừng trách bọn họ kém kiến thức. Bọn họ là thật không có trải qua a. Hạ nhân chia ra cho đại trưởng công chúa cùng trấn quốc công đưa tin. Trấn quốc công nghe nói về sau, phản ứng đầu tiên chính là buồn cười. Quốc công gia, vĩnh nhạc hầu đây có phải hay không là khinh người quá đáng, mẫu thân là nên đến chút giáo huấn. Hiện tại chỉ là rủi ro, về sau coi như không nhất định. Run rẩy đi. Cặn bã cha 117 chương 1196 rời hết. Tất cả đều là gia trấn quốc công bây giờ nghĩ thoáng không ít. Vạn sự cầu cái tất cả mọi người hài lòng là rất khó làm đến. ngược lại sẽ ủy khuất Trấn Quốc Công coi trọng nhất người. Chính hắn thủ chút ủy khuất đến là có thể nhẫn nại, dù sao đại trưởng công chúa là mình thân mẫu. Lục Tranh đám người không cần quá nhiều nhẫn nại đại trưởng công chúa làm khó dễ cùng ám toán. Đối với đem trưởng tử trưởng tôn dạy lệch ra đại trưởng công chúa, Trấn Quốc Công không phải là không có phàn nàn. Còn lại nhi tử mặc dù cũng không thế nào không chịu thua kém, nhưng là hài lòng hiện trạng, cũng sẽ không xông ra lớn như vậy tai họa. Trấn Quốc Công đã dần dần nhận thức đến, nếu như lại một vị đại trưởng công chúa, hắn đều chưa hẳn lại có thể hộ đại trưởng công chúa chu toàn. Thậm chí bám vào phụ thân cùng tỉ muội khổ tâm kinh doanh hạ nhân mạch. Lần này sự kiện đã để Trấn Quốc Công tổn thất nặng nề, có thể nói đại thương nguyên khí. Trấn Quốc Công không có nhiều như vậy vốn liếng tùy ý đại trưởng công chúa giày vò. Long Khánh Đế cố ý phái Cố Tứ ra tới cũng mang ý nghĩa việc này như vậy kết. Trấn Quốc Công tổn thất không ít thế lực, lại để cho Cố Tứ ra hướng đại trưởng công chúa bắt đền, việc này coi như qua. Thua thiệt, hắn trực tiếp đem trưởng tử trục xuất khỏi gia môn, bằng không hắn khố phòng cũng chưa chắc giữ được. Quốc công gia không đi qua nhìn một chút nô tài lo lắng đại trưởng công chúa. Không đi. Trấn Quốc Công trực tiếp nhấc lên bút lông. Tâm tình nhưng lại so ngày xưa bình tĩnh rất nhiều. Tại triển khai trên tờ giấy viết thư nhà. Lục Tranh sau khi bị thương, Trấn Quốc Công lại áy náy lại đau lòng. Mỗi ngày đều đang hồi tưởng những năm này. Hắn tưởng như cho Tranh Nhi đồ vật rất ít. Cố Tứ gia nói qua, phụ tử tình cảm cũng là muốn một chút xíu tích lũy bồi dưỡng. Lục Hằng chưa bao giờ cho Tranh Nhi viết qua thư. Ngồi ở thư phòng hơn phân nửa thiên, viết phế hơn mấy chục chương, một phong thư đều không thể viết thành. Lục Hằng bản tính nội liếm, không phải Cố Tứ gia muốn nói cái gì liền nói. Kỳ thật mỗi lần Lục Tranh xuất chinh, hắn đều trắng đêm khó ngủ, thủ tại địa đồ bên cạnh, thôi diễn Lục Tranh tiến binh phương hướng, cùng phỏng đoán tình hình chiến đấu. Mặc dù mỗi lần hắn liền không có thôi diễn đúng, nhưng là Lục Tranh so với hắn càng chói mắt chiến tích, đủ để cho hắn vui mừng, cũng ký thác càng nhiều chờ đợi. Long Khánh Đế cho đi Lục Tranh xuất chinh hoàn toàn quyết đoạn quyền, cam đoan Lục Tranh lương bổng so đảm nhiệm Hà tướng quân đều sung túc. Lục Hằng lại cho đi Lục Tranh càng nhiều phó tướng môn hiệp đồng tác chiến. Dù sao mới ra đời Lục Tranh đơn dựa vào bản thân rất khó để cho lão tướng quân môn thần phục. Làm sau đó tới Lục Tranh lấy chiến tích hàng phục lão tướng quân môn. Chật vật đi nữa cũng phải đem cái này phong thư nhà đưa đến Lục Tranh trên tay. Lục Hằng âm thầm cắn răng. Tranh đoạt Tranh Nhi chiến tranh đã bắt đầu. Hắn không thể thua, cũng thua không nổi. Không có Tranh Nhi, hắn không có mặt mũi đi gặp phụ thân cùng tỷ tỷ. Đại trưởng công chúa nhận được tin tức về sau, tức giận đến nửa ngày không có thể đứng lên, toàn thân phát run, nói không ra lời. Người bên cạnh một trận vỗ ngực vỗ lưng, đại trưởng công chúa lúc này mới chậm qua khẩu khí này. Hoàng thượng có phải điên rồi hay không, Cố Trạm có thể cho hắn cái gì, cần phải như vậy sủng ái hắn? Đại trưởng công chúa viện bàn, mặt là âm chìm khó xử. Nàng chưa bao giờ thấy qua Long Khánh Đế như vậy theo một người, cho dù là năm đó Hoàng Quý Phi cũng giống như vậy. Cố Trạm đến cùng cho Long Khánh Đế dưới cái gì dạng hàng đầu? Đại trưởng công chúa nghĩ đến hỏi thăm rõ ràng. Có loại này hàng đầu mê hồn dược, nàng cũng muốn a. Long Khánh Đế lấy lòng Cố Trạm liền rời hết đại trưởng công chúa khố phòng. Nghe nói Vĩnh Nhạc Hầu trong cung từ bệ hạ tư kho dọn đi rồi tam đại xe mười mấy cái dương đồ vật. Hôn quân đại trưởng công chúa, chẳng lẽ không phải bao tử đát kỷ cũng không sánh bằng hắn? Hướng lên trên ngự sử đều chết hết không được, làm sao lại không có người dâng thư vạch tội hắn? Không phải là không có qua. Trước kia vạch tội Vĩnh Nhạc Hầu mì hoạt đế tâm ngự sử đều bị đuổi ra khỏi kinh thành. Về phần hiện tại là không dám a. Tôi tớ hạ giọng, không dám ngự sử vì danh tiếng còn có không dám làm sự tình. Đại trưởng công chúa đột nhiên nâng lên ngữ điệu, thanh âm trở nên lanh lành. Lúc trước bọn họ liền không có sợ qua. Nô tử lần nữa hạ giọng, ngài không biết bây giờ tình huống. Vĩnh Nhạc Hầu ba phen mấy bận cứu giá, với đất nước có công, Bởi vì đi sứ phiên bang một chuyện, phóng đại quốc uy, tại bách tính trong suy nghĩ danh vọng rất cao. Hơn nữa con của hắn Tố Cần, quả thực bắt không ít quan viên bím tóc, đại ca hắn tại lại bộ kinh doanh vài chục năm. Lại có hàng thân vương kết thông ra. Lại cổ cứng ngự sử cũng có sợ a. Vĩnh Nhạc Hầu chưa bao giờ tham gia chính vụ. Ngự sử coi như vạch tội hắn, cũng chưa chắc nói đến qua Vĩnh Nhạc Hầu. Còn có thể dạng này liền là như thế. Có mấy cái ngự sử bị Vĩnh Nhạc Hầu mắng vì mua danh chuộc tiếng chi đồ về sau, thanh danh triệt để thối. Một cái ngự sử nếu là thanh danh bất hảo, hoạn lộ cũng sẽ phá hủy. Không có vạn toàn nắm chắc, ai cũng không muốn cùng Cố Tứ Gia đối lên. Đây không phải là cùng người bình thường làm. Là lấy chính mình toàn bộ tài sản tính mệnh cùng Cố Tứ Gia tùy ý tại trước mặt Hoàng thượng nói đến một câu cứng rắn. Ai cũng không phải người ngu. Liền Triệu đại nhân đều phục Vĩnh Nhạc Hầu đại trưởng công chúa nghĩ lại mà làm sao. Nếu không trước nhẫn hắn một lần đại trưởng công chúa khí tức trì trệ. Nàng giống như đã nhẫn Cố Trạm nhiều lần. Thả ra khố phòng. Để cho hắn chọn. Bản cung cũng không tin hắn dám lấy đi tất cả đồ tốt. Ngài không nhìn tới một chút tôi tớ đem nói thật nuốt xuống. Lấy Vĩnh Nhạc Hầu dám từ dọn đi hoàng thượng đồ vật, hắn liền dám rời hết đại trưởng công chúa khố phòng. Dù sao Vĩnh Nhạc Hầu là phụng chỉ làm việc, bản cung liền không đi qua. Bản cung quả thực sợ nhìn không được bóp chết Cố Trạm. Đại trưởng công chúa đứng dậy trực tiếp đi tính thất. Mỗi lần nàng tức giận không thuận lúc đều sẽ đi tính thất phát tiết một phen. Tôi tớ rõ ràng nghe được tính thất truyền đến từng đợt cao giọng thét lên như điên như ma. Cố Tứ Gia không có gặp đại trưởng công chúa khá là ngoài ý muốn, còn tưởng rằng đại trưởng công chúa sẽ đến ngăn cản một đợt đâu. Nàng học thông minh, không qua hay không nàng tại, ra rời càng thống khoái hơn. Giao giao nhìn thấy ra thích cũng không cần buông tha, cho ra đều chuyển về đi. Tốt, Cố Sao gật gật đầu. Trấn quốc công người hầu từ thư phòng chạy tới, hướng Cố Tứ Gia vấn an. Quốc công gia nói, hắn dạy con không nghiêm cũng nên ra một phần nhận lỗi. Cố Tứ Gia nhưng nếu không chê lời nói, cũng có thể đi một chuyến quốc công gia khố phòng. Lại cho, tôi tớ nhìn thoáng qua Cố Sao, vẻ mặt tươi cười, để cho Cố tiểu thư tự mình đi chọn đi. Từ khi sớm mấy năm đại tiểu thư xuất giá về sau, quốc công gia rất nhiều năm đều không lại sử dụng qua khố phòng đồ vật, nhất là các tiểu thư ra thích. Quốc công gia thông minh à, tất nhiên cho ra bồi tội, lại không tổn thương mất tiền vật. Dù sao gia nữ nhi cũng là muốn gả Lục Hầu gia. Nói thì nói như thế, Cố Tứ Gia lại đi trước trấn quốc công khố phòng. Lại tiện nghi không chiếm tuyệt đối không phải hắn phong cách, mặc dù không thể ngay trước đại trưởng công chúa mặt khuôn đồ. Niềm vui thú ít đi rất nhiều. Nhưng là Cố Tứ Gia yêu nguyên vì trấn quốc công hàng tồn tác làm chấn kinh, dù là hắn mới được chứng kiến Long Khánh Đế khố phòng. Lão quốc công gia trừ bỏ là quân nhân bên ngoài, thật không có thiếu hướng trong nhà làm đồ tốt a. Người khác nhà khó gặp chân ngoạn tùy ý đặt ở trên kệ. Đá quý ngọc khí để lại tại góc tường, bởi vì trên kệ đã không chưa nổi. Giao giao, nhanh thích gì tranh thủ thời gian cầm, đừng cùng trấn quốc công khách khí.